Khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng thời Pháp thứ tư gồm có phần 7 và 8 trong 10 phần do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày Chủ nhật 15 Tây tháng 2 năm 2009 ở Từ Bi Đạo Tràng, tọa lạc tại Houston, Texas. Thời Pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Mời quý Phật tử chắp tay đại niệm danh hiệu Đức Phật sư trước khi tôi là Thích Thông Lai đi vào cái bài pháp thoại ngày hôm nay, bắt đầu cho buổi tu ngày thứ hai của ngày Chủ nhật 15 tháng 2 2009, địa điểm tổ chức pháp tu là tại chùa Từ Bi Đạo Tràng thuộc thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật tử an tọa. Tôi là Thích Thông Lai, xin gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên để nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu. Hôm nay nếu một thời gian từ đây đến chiều, chúng tôi sẽ có 3 thời khác nữa, 2-3 thời. Thì cái đề tài của nay tôi sẽ trả lời những câu hỏi còn tồn động của ngày hôm qua, và kế đó nếu có đủ thời gian tôi sẽ giảng về kinh Lương Hoàng Sám, và tôi sẽ giảng về kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó là những cái tôi muốn thực hiện trong pháp tu này, nhưng mà nếu có đủ duyên hay không. Hồi sáng này quý vị thấy khi tôi thức dậy là tôi muốn bể tiếng rồi, tôi tụng cái đầu tiên cửu tân niên tôi nguyện thương, tôi nguyện không được, nhưng mà tụng một hồi tới cái đệ thứ năm thì bắt đầu tôi thấy nó khỏe lên, và bây giờ tôi lên pháp tòa bắt đầu tôi thấy là tôi đã có được sạc pin lại rồi, tiếng nó mạnh lại rồi, phải không quý vị? Tôi sẽ trả lời câu hỏi số 1. Có một số Phật tử ở trong pháp hội này đã thọ Bồ Tát giới với các giới đàn khác, nhưng mà các vị này thì không ăn chay trường được. Các vị này bây giờ rất là lo lắng khi nghe tôi nói ngày hôm qua Bồ Tát là phải ăn chay, không được ăn thịt chúng sanh. Không có vị Bồ Tát nào mà ăn thịt chúng sanh. Thì bây giờ các cái vị thọ Bồ Tát này rất là lo âu. Thành ra bây giờ quý vị tiếp sau đây, ở trong này bao nhiêu vị mà thọ Bồ Tát mà không ăn chay trường đâu, đưa thầy coi, đưa tay lên. Cũng khá khá đâu. Như vậy tôi nói sơ cho quý vị nghe. Một cái giới đàn mà truyền Tam Nguyên Ngũ Giới mà tôi cũng không dám đứng ra để mà tôi truyền. Vì sao? Vì mình liệu cái đức của mình có đủ để mình truyền không. Bây giờ một cái vị thẩm phán mà ông đứng ra ông làm cái lễ tuyên thệ cho quý vị, mà ông thẩm phán đó ông trốn thế mà người ta phai đao ra được, thì cái ông thẩm phán nó có bị mất chức không? Mất chức. Obama bây giờ là đương kim tổng thống Hoa Kỳ, mà một ngày nào nó móc ra được ổng trốn thuế, hay là ổng phạm một cái tội nào, hay là ổng một cái gì đó, ổng bị tích kịch hay uống rượu chạy xe thôi, là cái gì báo chí nó bôi ra rồi, thì cái chức tổng thống nó còn không cái gì? Không còn. Có nhiều người chuẩn bị nhảy vô chức bộ trưởng trong nội các của Obama, mà khi cơ quan truyền thông Hoa Kỳ nó bôi ra là cũng phải từ chức, quý vị hiểu không? Do đó tôi chỉ là cái người đọc lại giới của Đức Phụ Sư, quý hiểu thầy nói không? Chứ không phải là vị mà coi như là giới sư. Thì theo cái luật của Phật, chúng ta thường có cái tâm khinh dễ là ngũ giới. Nhưng mà ngũ giới là năm cái giới căn bản, mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói là bốn giới quyết định sắc đạo danh vọng. Cái giới uống rượu thì nó cũng nhẹ hơn, mà chính là Đức Phật nói tỳ kheo ni mà phạm bốn cái giới này rồi là coi như là huệ mạng bị đứt. Nó quan trọng đến nỗi Thủ Lăng Nghiêm đã nói câu đó, quý vị coi bốn cái nghĩa quyết định, bốn cái giới quyết định. Như vậy quý vị nhìn kỹ nè, từ cái ngũ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu là ngũ giới. Bây giờ trong này những vị nào đã thọ thập thiện, đưa tay lên coi. Thì như vậy tôi phân biệt cho nghe, thập thiện và ngũ giới không khác nhau. Bây giờ thập thiện, bây giờ quý vị kể cho tôi nghe những vị thập thiện gần những giới gì. Đưa microphone cho những vị thập thiện gần giới coi. Không sát sanh mà thì phóng sanh. Thấy chưa? Thì tức là từ cái chỗ không sát sanh mà giải thích ra là phải phóng sanh rồi. Rồi không trộm cướp, tức là giải thích thôi, tức là không trộm cướp mà phải bố thí. Có khác gì ngũ giới rồi gì nữa? Không tà dâm. Không tà dâm mà được ngoại tình phải không? Quý vị chị có gì quý vị học trường, quý vị có gì lấy chồng vợ chồng tôi nó học trường ở đâu? Phải chung thủy, không tài dâm mà phải chung thủy rồi sao nữa? Rồi giới thứ tư đó là không nói dối mà phải nói lời ái ngữ, không nói lưỡi đôi chiều, không mà phải nói không nói lưỡi đôi chiều mà phải nói lời thành thật. Rồi trong cái khẩu nó có ba. Thật ra có phải là giải thích không? Quý vị thầy hiểu rõ không? Thì tức là giải thích những gì thầy nói thôi. Tức là cái anh thập thiện là giải thích cho anh ngũ giới thôi à. Phải không? Rồi không tham lam, không sân hận, không si mê. Đúng không? Thì như vậy là giải thích cái ngũ giới. Có phải là bây giờ tất cả ngàn hàng nào ở trên thế giới này cũng bày ra những cái món thầy nói cho nghe nè? Thứ nhất là gạo, thứ hai là bột mì, thứ ba là bột ngọt, thứ tư là nước mắm, thứ năm là xì dầu, đường, muối là như đó. Nhưng mà hả, gạo mà xay ra thì thành tút, phải không? Gạo mà xay ra làm phở, gạo mà bỏ pha dế vài cái món thành tút bò. Thành ra từ cái căn bản là năm cái giới đầu tiên mà đẻ ra thập thiện, phải không? Rồi từ cái thập thiện mới tiến lên là giải thích ra những cái giới khác. Như vậy là giới sa di là cũng từ ngũ giới mà đẻ ra, mà tỳ kheo ni cũng từ ngũ giới mà ra, chỉ có là giải thích. Còn mấy cái trăm giới của các ông tỳ kheo ni mà hà bà 3-4-8 giới, những cái giới sau thuộc về quay nghi giới. Quay nghi giới, giả sử như bây giờ trong cái giới quay nghi, tôi nói sơ cho quý vị nghe, đi ra đường theo đường Phật đó là ông thầy tỳ kheo đó là chỉ được nhìn cái mắt cá thôi, mấy bà thôi, tức là nhìn cái con cọp, được nhìn cái chân, cái móng chân cái nó thôi, nó dài nó nhọn thôi, không được nhìn mặt con cọp. Tức là nhìn từ cái mắt cá trở xuống, ông nào mà nhìn trên mắt cá nữa lên là phạm giới. Là bây giờ làm sao được? Cái giới thời Phật đó, tỳ kheo là chỉ được gặp người nữ nói chuyện và nhìn cái mắt cá trở xuống thôi. Đó là giới hoài nghi. Hoặc là có những cái tỳ kheo mà đi ôm bắt thì khách thật là Phật dạng là đứng ở trước cửa nhà của hành thánh nữ thì chỉ đứng được bao lâu chút xíu chứ không có được đứng lâu. Rồi hồi đó Phật chế cái giới đó thì có cái ông tỳ kheo á, ông thấy ông thương cái cô mà người nữ mỗi ngày đẹp gái trong bà chủ mà có đứa con gái đó, thì cái vị đó mới đứng hoài, thì Phật chế cái đế đó rồi. Thì ông nói bây giờ Phật chế như vậy thì ông đứng tới nhà thì ông đi ngang thì ông thấy cơm, nhưng mà bà già của cô gái nó đem cơm bỏ vào bát rồi, nhưng mà cô gái chưa ra thì ông lắc chìa khóa lên nghe cho cô này có nghe cô ra nhìn cái thì Phật đâu có chấm giấy lắc chìa khóa và bữa Phật cấm cái đó rồi. Thì ông nói như vậy là đứng trước cửa nhà mà Phật cấm, là ông đứng trước bụi cây đứng nhìn vô thì có đâu có phạm giới. Thành ra mỗi một lần Phật tử mét cái gì là Phật đặt cái giấy đó, thành ra nó đẻ ra biết. Thành ra mấy ông mà từ khi Phật quá đạo ở lần đầu tiên tại Dường Đai cho năm anh em Kiều Trần Dương, cho tới khi Phật nhập viện thì mấy ông dở hơn mấy bà, chỉ vi phạm có 250 lần, còn mấy bà giỏi lắm vi phạm tới 348 lần, thành ra được 348 cái giới. Thành ra quý vị hiểu, thành ra cái ngũ giới rất là quan trọng. Bây giờ trước khi mà tôi nói trả lời cái vấn đề của Bồ Tát giới mà ăn thịt chúng sanh nè, còn ăn thịt chúng sanh đó, tôi chưa từng nghe một vị Bồ Tát nào mà ăn mặn hết á, thấy không? Thành ra cái vị thọ với Bồ Tát, Bồ Tát còn cao hơn Thanh Văn. Hả? Tôi ra đời sau này tôi thích tới vợ tôi xả thì kheo sa di tôi xả hết, nhưng mà thế giới Bồ Tát tôi không có xả được. Bồ Tát, một ông tăng mà ông đã thọ giới mà khi ra đời thế giới Bồ Tát vẫn không mất, vì cái giới Bồ Tát là dành cho cái người tại gia. À, thành ra cái chỗ đó là cái chỗ mà rất là đau lòng. Thành ra vị thầy mà có nhiều vị thầy là cứ gặp đệ tử là cứ kêu thọ, thọ thì có phước mà phạm thì đọ. Bây giờ nghe tôi kể chuyện phạm giới của bác quan trai thôi là mấy bà thọ Bồ Tát giới sẽ rụng rời tay chân hết, chứ đừng có nói mà Bồ Tát giới. Thở Phật còn tại thế thì có một cái nhà vua trong thời Ấn Độ có 16 nước, thì có một quốc vương đó, bữa đó thì ông có một cái tên coi như là nó coi về giống như gardener, bây giờ nó giữ vườn cho nhà vua. Nhà vua có một cái vườn cây rất là đẹp, thì nó bữa đó nó thấy mọi hàng ngày nó ra thì thời nó không có máy bơm, nó phải gánh nước, nó tưới cho cái vườn cây của vườn cây ăn trái của quốc vương. Thì nó đang múc nước thì tự nhiên có cái dòng suối đó, dòng suối trên đó, suối nhỏ thôi, cái nó lộn được một cái trái cây mà rất là ngon, một trái xoài mà nó ngon lắm, thì nó đem vô nó mới dâng lên cho nhà vua. Thì mà nó không thể nào nó dâng nhà vua được, thì nó mới dâng cho cái ông mà quan mà ngộ môn. Ông quan ngộ môn ổng mới cầm trái xoài thấy ngon quá, ổng dám ăn, ổng mới dâng lên cho một cái ông quan lãnh binh. Ông quan lãnh binh là coi như tử cấp thành vậy đó. Thì ông quan cầm binh ổng mới thấy ổng cái trái xoài ngon dám ăn thì ổng mới dâng lên cho ông thừa tướng. Ông thừa tướng thấy ngon quá mới đem dâng cho hoàng thượng. Thì hoàng thượng ổng ăn rồi đó, ổng khen quá ngon rồi, thì ổng mới ra lệnh mỗi một ngày ông thừa tướng phải cung cấp cho ông một trái. Ông thừa tướng ông đổ nợ như thế này, hạ thần không biết, tự nhiên là ông quan lãnh binh ông dâng cho hạ thần. Thì ông thừa tướng ông vô ta làm gì không biết, thì ông thừa tướng nói mỗi ngày quan lãnh binh phải cung cấp cho đại quan một trái xoài này. Thì ông lãnh binh quản hồn chạy ra kiếm ông quan ngọ môn, mỗi ngày nhà ngươi phải cung cấp cho ta một trái chứ không là chém đầu. Thì ông quan ngọ môn này quản hồn chạy ra kiếm cho ông quan giữ giường, mỗi ngày nhà ngươi cung cấp cho ta một trái xoài. Thì ông hẹn quỳ xuống ông nói tôi không có biết, tôi chỉ lộn được trên dòng suối. Thì trong vòng thời hạn một tuần là các ông quan này phải cung cấp trái sòi cho hoàng thượng đi trang loại đó. Thì mấy ông chuẩn bị đến ngày cuối cùng chuẩn bị lên chém đầu rồi, thì bữa đó cái ông mà giữ giường ổng quỳ ổng khóc, ổng nói là cái ông thần sông thần núi suối gì đâu tự nhiên á, ông cho tôi trái sòi này là ông cái lọc của tôi mà tại tôi không ăn tôi bày đặt, tôi nghe muốn dâng cho hoàng thượng, thành nó đẻ ra bây giờ có mấy người sắp bị chém đầu, nếu mà ông linh thiêng như vậy đó thì ông hiện ra ông cứu tôi đi. Thì nó giái như vậy rồi bắt vợ con làm một cái mâm, nghĩa là hoa quả vô cúng tế cái ông thần suối này để sinh lại. Thì một chút xíu sau tự nhiên thấy có một trái sòi y chang như vậy nó trôi xuống, thì tên này mừng quá, nhưng mà chỉ luôn được cái áo có ngày thôi, tại vì mỗi một ngày đổi trái mà, bây giờ làm sao mà không vui đòi mỗi ngày trái là một năm ba năm sáu năm trái là chết. Thì nhưng mà lạ thay, khi mà bổ trái sòi ra ăn thì ông vua ông có thấy một cái câu, có một chiếc ở trong cái sòi nó có một chiếc một cái lá thơ viết một cái chữ: ngày xưa tôi và hoàng thượng là trong thời Đức Phật Ca Diếp là hai người đi thọ bát quan trai giới. Đức Phật Ca Diếp là vị Phật trước Đức Phật Thích Ca chúng ta, nhưng mà bữa đó thay vì ngủ lại ở trong tịnh xá của Đức Phật Ca Diếp để thọ cho trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ cái giới bát quan trai như quý vị đó là không được ăn phi thời, thì bữa đó vợ tôi nó mới sai con tôi vào, nó nói là cần mời về để có chút chuyện rất quan trọng vì con mình. Thì đứa con lớn tôi đi về, nó vô nó trình với tôi, thì tôi mới lên tôi nói với một cái vị mà thượng tọa truyền giáo đàn đang ngồi ở trong đó giảng pháp, thì xin tối nay con không ngủ lại tịnh xá mà con xin được phép về nhà vì con nó bệnh, vợ con nó có cần phải có con về để mà phụ thức để mà chăm sóc cho đứa nhỏ đang bệnh nặng. Thì cái vị thượng tọa giới sư giống như tôi đang truyền giới, tôi ngồi đây thì tôi giảng pháp được rồi, đạo hữu có được quyền về nhà nhưng giờ không được ăn chiều và không được nằm giường cao chiếu rộng, mà không được làm cái chuyện dâm dục với vợ đạo hữu, gì giới bắt quan trai là không dâm dục. Thì về nhà xong thì ông cũng không có mặc với dâm dục với vợ, ông cũng không có gắn, nghĩa là nằm giường cao chiếc đầu, ông lót cái một cái miếng dán dưới đất ông ngủ là cho đúng lực. Cũng như quý vị vô đây tu, quý vị ngủ dưới đất nè, là nằm dưới đất, không nằm giường cao chiếc đầu. Thì tới chiều thì bà vợ bà ăn và bà ép không ăn, thì ông không chịu ăn. Thì bà nói nếu mà ăn á mà không chịu ăn cái bữa cơm chiều này với tôi thì coi như là tình nghĩa phu thê chấm dứt. Tại vì á, ông ăn ở đây Phật không có biết đâu, phải không? Mà ông thầy cũng không có biết. Mà giờ ông ăn thì ông nói không, tôi giữ giấc tôi không ăn. Và bà năn nỉ riết hồi thì bà nói thôi bây giờ ông không ăn, Phật chỉ cấm ăn cơm chứ đâu có cấm ăn cháo. Thì do đó mà vợ mới nấu cho người cháu thành cẩm, thì ông nghĩ cũng có lý. Mà ông hồi bà khuyên biết sao ông ăn, chỉ ăn có chén cháo thôi. Ăn rồi thì vô ngày đó cũng bình thường. Cho khi ông Hiến tiếp tục tu như vậy cho tới khi mà thọ mạng hai người mất, thì 500 đời các ông mà giữ giới á, nghiêm chỉnh thì được làm vua, là hiện giờ vị vua mà tại Ấn Độ. Và các ông này đó thì phải mang kiếp con rồng 500 kiếp. Thành ra trong kinh mới có nói là giữ giới thì được làm vua, sanh vào các cõi trời, cõi người lúc nào cũng sanh trọng đẹp đẽ và có quyền lực. Mà phá giới thì được làm rồng, rồng thì có cái tài là làm mưa làm gió, nhưng mà thân hình thì xấu xí. Và con rồng nó chịu cái nghiệp là trong cái giải của nó có những con mà vi sinh vật nó cứ cắn ngày đêm, nó cứ cắn nó đút là rất là khổ. Thành ra như vậy quý vị cẩn thận dùng. Khi mà truyền giới Bát Quan Trang, chúng tôi nói đó là tự nguyện chứ không phải ai ép buộc. Tôi có nói ngày hôm qua có một vài vị bệnh tiểu đường thì phải cho phép ăn kẹo để giữ gìn các cái mạng cho nó không có bị xỉu đồ. Đó là khi quý vị bệnh thiện thì chỉ thiên họ có thiên nhãn họ biết hết, có cái gì là hộ giới họ biết. Còn quý vị mà không có bệnh mà quý vị ăn là quý vị phạm giới. Thành ra thầy vì cái lý do đó mà trong các giới đà thầy đều thỉnh Đức Dược Sư là một vị hòa thượng niết bàn. Vì trong kinh Dược Sư nói các người thọ Bát Quan Trai, thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, thọ ngũ giới mà lỡ phạm giới cấm của Phật, nếu mà quy y với Đức Dược Sư lúc đảnh lễ ngày sám hối thì không bị đọa vào loài rồng. Quý vị có từng đọc Dược Sư chưa? Cái đó là cái mà thầy muốn bảo đảm cho giới tử có thể không đọa. Nhưng mà đừng có nghĩ vì cái công đức thọ Bát Quan Trai giới hồi qua chúng ta tụng trong kinh vô lượng thọ, phải không? Các ngươi ở cõi này ăn đắng nuốt cay rất nhiều cái khổ sở, mà một ngày một đêm tu ở cõi Ta Bà bằng 100 năm lên cõi Tịnh Độ. Vì các nước kia không có cái gì khổ, các cõi Phật kia hỏi quý vị tại sao mà tại sao Đức Phật Thích Ca nó ở đây tu một ngày một đêm Bát Quan Trai bằng các cõi khác 100 năm? Vì cõi này nó đủ thứ phiền não, cõi này đủ thứ tham sân lam, cõi này đủ thứ cái chuyện bất như ý. Còn mà lên cõi Cực Lạc đất bằng vàng rồng thì có ai đi cấp vàng nữa không? Hả? Đấy, rồi cái hàng rào nó là bằng sa cừ, mã não, kim cương, lưu ly thì có ai đi cấp nhà nào cũng có. Rồi khi muốn ăn đó là có bát báo hiện ra, có ai cầm cái chôm đồ ăn nữa không? Thành ra từ đó người ta không tạo tội gì. Và không tạo tội không phải là cái chỗ mà ở mà có bị tạo tội, mà không tạo tội thì mới có phước. Còn cái chỗ mà không có ai làm cho mình tạo tội thì cái chỗ đó không có phước. Ở trên đó tại sao người ta không nói vậy? Vì sinh vào trên đó thì có gì ngũ nhãn lục thông, phải không? Mà người ta thấy một cái người đó ở sinh lên ở cái quan sen nhỏ thì người ta cũng không có ganh tị gì, người ta biết cái người này tu ít. Mà người ta thấy người ta được về trung phẩm và kỳ hạng phẩm, người ta không ganh gì, biết cái người này họ nhìn được cái nhân quả đời trước người ta tu. Còn chúng ta thì không có thiện nhãn, chúng ta thấy cái người nó đi cái bạch sinh đi thì chúng ta ganh tị nói thấy vậy chứ trả nợ đầy rồi, nó móc cầu rồi thôi đó. Thành ra thấy người ta đeo cái hột sòn thì cũng nói câu hột sòn dỗm á. Thành ra cái đó là chúng ta không được cái tha tâm thông, không được cái thành thông, do đó chúng ta nhất cử nhất động mỗi miệng đều phạm tội hết nè. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Đó, giả sử như một cái ông chồng, ông đi làm về mà ông lỡ tụi không có con trai, ông nghe pháp ông cưới cho bà vợ là 5 giờ ông về, chứ ông nghe dậy là 7 giờ ông về. Thì ông về cái nhà ông lo cái là ông quản hồn nó mình đi tu trễ để vợ nó buồn. Thì ông nhào vô ông rửa xuống chén mà ông chồng này không lo ngay không có rửa. Rồi à, đi với con mẹ nào về đây con tội bắt đầu mình bổ lấy điểm à. Vì mấy bà không có cái thiên nhãn thông. Còn cái cõi trên người ta thấy thì biết tại sao ông nghe pháp, thành người ta không tạo tội. mà chúng ta ở đây làm điều tạo tội. Mà cái tưởng hay lắm, khi quý vị có cái tưởng rồi là quý vị thấy ông làm cái gì cũng là đúng, một tên ngoại tình nó có không đó. Thành ra trong kinh, cái gì kinh Bát Nhã nói là tỏ tưởng hành thức, mà cái tưởng nó hại chúng ta nhiều nhất. Tôi tưởng là ông như vậy, tôi tưởng bà đó như vậy, cái tưởng không, mà cái tưởng nó không có thật. Như vậy một người thọ bắt quan trai mà giữ giới thanh tịnh được làm vua, một người phá giới chỉ có cái ăn cháo buổi chiều thôi mà lại bị làm người rồng làm sao? Thì như vậy tôi nói cho quý vị, giới bắt quan trai chỉ giữ có bao nhiêu ngày đêm. Bữa nay thì ráng cho quý vị tu hơn một ngày, tức là chúng ta thọ giới ngày hôm qua là đúng ra tới giờ này chúng ta xả là một ngày một đêm, mà thầy sẽ cho quý vị ăn chiên cho tới buổi trưa cũng ngọ nữa, vì chúng ta thỉnh cũng nguyện thánh độ về, chúng ta muốn được thêm phước đức, phải không? Mà giới này một ngày một đêm còn xả được mà giới Bồ Tát không có xả thì làm sao đây? Có lẽ là không phải không có xả được, nhưng mà muốn xả giới Bồ Tát là các vị đó phải lại cho tôi hết một cú lương hoàng sáng, lại cho tôi hết một cú thị sáng, lương hoàng sáng chưa hết, rồi phải lại một cú dạng phật nữa, rồi xin sám hối, rồi lập một cái giới đàn để mà xin gì con vô minh con không có hiểu, mà con mới thọ làm cái giới này, bây giờ con sám hối cái đó rồi, và lúc đó là mời thỉnh ba vị phật và bảy vị. Mà cái giới đàn nó đàng hoàng lắm, ba vị phật phải có ba tượng vị, ba vị đó, và bảy vị bồ tát phải kiếm bảy vị tượng thỉnh Quan Âm Thế Chí thì dễ rồi, tượng Phổ Hiền, tượng Văn Thù, tượng Di Lặc, Di Lặc cũng dễ rồi, rồi những cái vị tượng mà thỉnh bảy lần cái đàn rõ ràng lắm rồi. Như vậy đó là trong một ngày một đêm là vị đó sẽ liên tục mà sáu thời không có nghỉ cái gì. Mà cái vị ngồi đó mà tôi xả cho quý vị, tôi cũng phải ở đó luôn với quý vị, nghĩa là liên tục. Thì sau khi rồi đó là mới được xả giới, chứ không phải giỡn. Cái giới Bồ Tát nó lớn lắm, tại vì khi quý vị xả Bồ Tát là quý vị mất phước đức dễ sợ lắm. Tại vì muốn về được làm cũng phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Quý vị nhớ rõ, tại vì đó là cái hành nguyện đầu tiên mình đi về là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà phát Bồ Đề Tâm tức là mình thọ giới Bồ Tát để mình độ chúng sanh. Một cái ông tỳ kheo mà ông giỏi cái máy mà ông vô núi mà ông mình học thì ông đó chả có lợi gì. Phật quở là cái đồ bại chủng, tức là hạt giống chết. Mà một ông tỳ kheo ông chưa chứng quả mà ông năng nổ ra, ông đi qua pháp độ sanh, ông đi kinh điển, ông giảng lời Phật, thì cái ông đó có lợi hơn là cái ông tỳ kheo thì chứng đạo mà trốn vô rừng. Nếu giả sử cái thời Phật đại thế mà sau khi Phật nhập diệt, các ông đại đệ tử cứ đua nhau nhập cái bàn giờ này là Phật còn không? Do đó thì khó khăn cái chỗ là cái giới Bồ Tát là cái giới không được xả, tại vì cái đó là cái giới để cho quý vị trở thành Phật. Nó khổ như vậy đó quý vị à, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà quý vị thường có cái tâm, ôi vô chùa tu là sướng lắm. Nếu mà tu đúng nghĩa đó, không có sướng đâu. Đó là cái ngày cái thời khóa hồi qua nay mà khi mà thầy cho quý vị tu thì cô Diệu Sinh rồi qua cô chào thầy cô về, cổ nói thầy là sức bồi mân, tức là cổ nói là tu ngày sao mà tu nhiều mà cổ quể quải rồi, phải không? Như vậy hồi xưa các già lam làm sa di á là mỗi một ngày phải đi đi chai như là bỏ quan tay về, mà đi ba năm như vậy mới được thọ thì khéo. Quý vị ngày qua nay là mới tu một ngày làm điệu đó, một ngày làm điệu đó. Nhưng mà làm điệu đâu phải là sướng, mà điệu là điệu những người về Huế mới biết. 3 giờ sáng là nắm đầu dậy rồi. Hồi sáng này thầy dưới thầy tắm rửa, thầy 5 giờ thầy lên đây, thầy thấy thì chỗ này ngái hò hò, chỗ kia ngái hò hò, chỗ kia kéo kèn, chỗ kia đắp lệ, thấy không, khó không? Thì góc này ngái mạnh lắm nè, chị nào nằm đây là ngái, thì lên tới tối trời đấu sức còn nghe đó. Tôi ở dưới tôi ngồi mà tôi nghe nó kéo cò, tôi nói là vui quá, tôi lên coi thằng chỗ này khó, chỗ kia khẹt. Là như vậy là mấy người tối này như đó là làm đàn Di Đà là không được rồi, phải không? Hả? Như vậy là quý vị thấy rõ ràng chưa? Chỉ có một ngày một đêm mà đã quế quái rồi. Còn cái ông kia đâu mất rồi, ông con của Minh Thiện này đâu mất rồi. Ông phu cho biết ông vô đây có nửa buổi tối mà còn chịu nổi chạy về rồi đó. Như vậy là tu mà đúng nghĩa không có phải là dễ đâu. Nhưng mà tu nó có hai loại tu. Hay là tôi đã thường nói hoài, tỳ kheo nó có ba loại: tỳ kheo, tỳ khéo, tỳ khèo. Làm tỳ kheo thì nó khổ lắm, mà làm tỳ khéo, tỳ khèo thì nó hơi sướng chút. Giờ tôi nói tỳ kheo là đi chay như lắm, như vậy tu thì như mỗi ngày như vậy là tỳ kheo đó. Còn mà tỳ kheo là sao? Tức là tới giờ mình lên tới tỳ kheo rồi đó, là mình để cho đệ tử tới giờ là xây dựng nó đắp chuông nó mỏ nó tụt tụt về phía dưới mình ngủ kheo, phải không? Còn tỳ khéo là sao? Là coi như cái thời khóa nào đó mình cũng nghĩa là để cho đệ tử nó làm, mà khi nào mà bắt đầu á, coi như là tới tháng mà khui dùng phước xương thì mình khui ra, mình khèo nó được bao nhiêu. Thì tôi nói có ba loại, thì làm tỳ kheo thì khổ lắm, mà tỳ khéo nó sướng một chút. Nhưng mà nó sướng không sướng đâu, sướng có một đời này mà vô lượng kiếp mang lông đội sườn trả nợ. Bây giờ tôi so sánh đó, cho quý vị thấy cái người tu sĩ thời Phật và thời tu sĩ thời mặt pháp này, thời nào dễ tu hơn? Thời nào dễ tu hơn? Thời Phật dễ tu hơn. Vì sao? Vì được cái phước lực của Phật. Tôi nói giả sử bây giờ Phật Thích Ca mà Ngài đang trụ thế tại chúng ta này, phải không? Thầy chỉ cần, Phật Thích Ca chỉ cần ngồi ở một cái rest area nào đó, Phật dựng cái liều thôi, Phật ôm cái bình bát mà biết rõ là ông Phật rồi đó, trên đầu phun lửa dưới chân phun nước rồi đó, thì chỉ cần 3 ngày sau nó sẽ có cái tịnh xá kỳ hòa còn lớn hơn là tịnh xá ở kỳ viên nữa. Quý vị hiểu thầy nói gì? Cái phước của Phật. Thầy nói Phật chẳng cần phải vận động cái gì đó, phải không? Nội nhìn thấy Phật có 32 tính tốt, 80 vẻ đẹp, mà mấy ông trời xuống quỳ lại thôi. Bây giờ chỉ cần có một ông thầy ngồi đó mà chư thiên xuống quỳ lại là ông thầy nó chẳng có được cái chùa, là quý vị tự động mà hùng nhau mà cái chùa, mà chùa đầy đủ cho tu có không? Do đó các thầy ngày xưa khỏe lắm, tới giờ là ô bát đi ăn mà người ta dành để người ta xếp bát nữa, thành ra chả có phải là ban ẩm thực ban trai sọn, phải không? Chả có cần cao thì kheo ngày xưa đâu có phải xử xuống mấy cái bàn nhà bếp đâu. Hồi xưa làm gì có cái câu là nhất trụ trì nhì nhà bếp. Ở đây tôi nói các ông thầy trụ trì mà có giỏi cái máy đi á, nhưng mà với bà mấy bà bếp mà dở là cái chùa nó tan nát liền. Dở làm sao? Mấy bà ở dưới đó, tôi đi một lọt mà tôi dòm là tôi thấy nghĩa là coi như là ít có cái chùa nào mà mấy bà nhà bếp mà mặt nghĩa là vui vẻ, mà mấy bà toàn là mặt hình sự không à. Nếu mặt hình sự không, công an hình sự Việt Nam á, là lớn mớ xuống là mấy bà trợn trắng liền. Nhiều khi nó nhiều ta, cái nhà bếp là cái nơi để cho đại chúng công quả, chứ không phải là dành đặc quyền đặc lợi cho một cái nhóm nào đó. Mà mấy bà đầu tiên đến chùa đó thì sao mà bà được làm nhà bếp? Mấy bà vô đó rồi lăn xăng xuống, đó là các ông thầy trụ trì ông giao cho mấy bà xách nồi xách niêu, rồi mấy bà rủ vài ba quý đệ đầu tiên mấy bà vô, mấy bà cũng đơn cao nấu ngáo không biết gì hết. Có nhiều người vô làm nhà bếp mà sửa biết nấu ăn nữa, phải không? Nhưng mà nấu thời gian rồi cái là chế biến tổ trài, rồi cái sau một cái quỷ gây quỷ nấu cơm chay gì đó mà mấy bà đó có công lớn đó, coi như nấu nghĩa là hăng hái rồi bỏ vừa tịnh tài vừa công sức vô. Thì cái vị trụ trì nói thôi bây giờ cho cô làm trưởng ban nhà bếp. Bắt đầu có cái chữ trưởng ban nhà bếp là thấy là bắt đầu là có cái ngã rồi đó. Thì cái bà trưởng ban nhà bếp này bắt đầu có nhìn xe ta và xe địch, xe nào mà cũng xe ta. Những người đó thì bắt đầu kéo vô, thôi bây giờ chị phụ với tôi một tay, rồi kéo thôi thành ra 5 cái xe ta. Thành từ nhà bếp bắt đầu đó mà xe ta mà xuống á, nè nha, cái bà kia xe ta nó dọn đồ ngon ngon chút, còn cái xe địch nó mới vô dọn cái đồ mà 2 lửa 3 lửa cho nó ăn, phải không? Rồi xe ta nhà bếp thì phải cấu kết với trên hương đăng quả đăng. Ở trên này cái băng hương đăng mà trái cây mà đưa xuống á thì phải lựa cho nhà bếp ngon lành, trái nào mà nó chưa chín thì đưa cho ban nhà bếp thì thôi mình mới có đồ ngon. Tại vì chè xôi rồi mà phần ăn không hết, mà thầy ăn không hết thì chúng ta hưởng sái đem về nó cho tu ngô. Còn cái xe nào mà không biết điều thì nó cho đồ thiêu. Như vậy đó là ông thầy có giỏi cách mấy thì cái ban nhà bếp nó cũng đuổi mấy phật tử đi hết trọi à. Rồi ban nhà bếp riết rồi nó có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông hết trọi á. Nó thấy một người phật tử mà vô đó thắng cái xe vô là nó lít ra Mercedes Mercedes là nó chạy nó cười tươi như là dân chung vậy đó, thấy không? Là hi how are you, bữa nay bà khỏe không, bà uống nước gì không, vô đây có chuối có bông nè, thấy không? Nhưng mà nó lít xem cái bà nó đi xe bus tức là đi xe 18 bánh đó, thấy cái giao điện vô nè, vô đây lấy cái chổi lao đi nè, vô đi chửi cái cầu tiêu dụng cái đi, cái bà đứng rề vô để xin cho tôi làm, đi ra chỗ này không thấy bụng mệt của bà, thì cái bà đã buồn tủi và bỏ chùa. Như vậy đó là ông thầy trên này đâu có thấy gì đâu, ông thầy trên này hoàn toàn không có thấy, vì ông đi kinh hành mà ông niệm phật mà trong đầu ông nghĩ biêu tới làm sao mà đây nè, thấy không? Ông nghĩ làm sao mà để cho mà có tiền trả biêu đây nè. Thì như vậy đó, vị thầy trụ trì có giỏi chết mấy mà cái ban nhà biết là chết. Rồi chưa hết nữa, ở trong đó nấu một thời gian rồi nó than phiền, thầy ơi con tu gì mà thầy không công bình gì hết á, thầy cứ cho tụi con suốt ngày nữa là cứ là dưới nhà bếp mà cứ là thổi lửa rồi lặt rau rồi chiên rồi xào rồi nấu cơm, trong khi mấy con mẹ thì sướng lên nó ngồi trên ăn xong rồi nó giờ nó cái bon nó lên nó nghe pháp tiếp là làm vậy tụi con đâu có phước. Thầy trụ trì nghe nói cũng có ý vậy, sao bây giờ thầy đặt thêm một nhóm trưởng nhà ban A và ban B, tức là hồi xưa là chỉ có một trưởng ban, bây giờ hai trưởng ban, con Phượng phụ trách trường này, Diệu A phụ trách trường này, Diệu B phụ trách trường sau. Thì bây vô tình mà ông thầy có phước đó, thì hai cái ban đó chịu tình cái nhóm nó đẻ ra, còn ông thầy mà thiếu phước đó, thì cái bàn trưởng ban đầu tiên đó là bà là người Bắc mà lại bầu cái bàn trưởng ban thứ gì là người Huế, trời ơi là thấy khổ ả dạ trùng ba. Cái đó là cái tôi nói sự thật của cuộc đời thầy đi lăn lộn rồi, thầy nói đâu là trúng đó, chứ không có sai đâu đó. Đó rồi từ hai cái ban đó nó mới thành dành ảnh hưởng với nhau, thấy không? Là nó nấu đồ ăn lên, ông thầy từ lúc này ngồi trên này thuyết pháp bệnh lừ rồi, phải không? Nói gì tôi cả ngày tám tiếng ăn đâu có mong nữa, để một ba một ba cái gì dọn cái chảo đâu có nổi đâu, thấy vậy chứ không ăn được. Thì bắt đầu á, cái ban nhà bếp A bữa nay là nó nấu, nhưng mà bữa nay không khi nó nhà nó cũng nấu mấy món để lên, mà ông thầy nó vô tình nhiều khi ông thích ăn cái món bún bò chay, mà cái ban bà bếp B thì bà nấu trúng cái món đó, cái bà bếp A bà nấu lên cái món nghĩa là hủ tiếu chay, mà ông thầy ông ăn của bà này ông ăn bà kia, là bắt đầu về là nói là thầy là thương không có đồng rồi, bắt đầu là có chuyện rồi đó. Từ đó rồi nấu trên này ăn á, rồi chỗ này chê chỗ kia khen, nó phiền não lắm. Thành ra sau một cái đợt mà gây quỷ rồi đó, thì các ông thầy trụ trì mất đi 10 kg đó, phải không dự sinh ốm thiếu. Còn mấy bà nhà biết mất nhiều khi như thế nào, vô đó lui cui lúc cút cả ngày từ sáng tới chiều, cái là hai ba hai cái băng bê chửi nhau trận, cái là đốt hết rồi, rồi tình sai vô làm tiếp, cứ như vậy thôi. Thành ra muốn thành công là phải, hồi xưa đâu có bác nhà biết, tại vì mỗi ông có ông bác à, đi xin ăn ăn xong rồi xuống nước sông Hằng cái là xúc cái rồi cái là múc nước cái là uống đổ vô cái giặt lọc nước uống, rồi ông nào mới về, chả có tủ lạnh, chả có ban, có trưởng gì hết. Như vậy mà tu nó thì không có tham, không có lam, chả có ai cúng đồ dư gì hết, rồi thì không có chia phe chia nhóm, phải không? Thành ra thời xưa tu an lạc hơn. Còn bây giờ mấy ông thầy khổ lắm, chùa nào mà có giàu có tiếng thì phải làm chùa, bắt đầu nó dí thăm rồi phải đặt camera rồi đặt đủ thứ chuyện hết. Như vậy tu bây giờ khổ lắm, không có sướng đâu. Thầy nói thật ra, thầy nói là nói phải nói đi nói lại, thương quý thầy lắm. Quý thầy ở đời này mà lên chức trụ trì rồi mà lỡ mà đặt các cái chùa lớn rồi thì cái vị thầy đó không thời giờ để mà tu hành nữa, bảo đảm không có thời giờ để tu hành nữa. Tiếp khách tới tối rồi, tiếp khách tới tối xong rồi phá tu này chưa xong, phá tu trước kia vị khách thì phải lo giờ này phải đánh thư để gửi tiếp, rồi phải soạn chương trình, rồi phải lên cái list rước ca sĩ, rồi phải chọn chương trình nút hotel, rồi người đưa người đó, rồi đủ thứ chuyện, rồi cứ lủi hủi. Lễ Diếu Quan Âm chưa xong là bắt đầu lễ Phật Đản, lễ Phật Đản chưa xong tới lễ Du Lan, lễ Du Lan chưa xong là tới Đồng Thượng Quân Hạ Quân, rồi cứ đi hoài là coi như là liên tục. Thành ra tu gì đâu mà được cái gì hả? Không bao giờ mà các thầy ở đây, thành ra phải thương cho các thầy, vì các thầy lỡ phóng lao rồi. Còn ngày xưa cái tịnh xá mà do cách là do cái phước của Phật quá lớn thì rồi thành ra không cần kêu gọi. Còn đằng này gì Phật tử không muốn có chùa cao cửa rộng, nhưng mà quý thầy muốn, thành ra quý thầy mới ôm cái khổ vào thân, Quý vị có thể nói gì không? Vì nếu Phật tử họ muốn là họ tự họ làm rồi, còn họ không muốn mà mình muốn, do đó mới có một cái sự đau khổ để cho quý thầy. Như vậy quý vị hiểu rồi, quý thầy đời này rất là khó tu, và chúng ta nặng nghiệp lắm mới sanh vào cái đời này. Mà quý thầy mà khó tu rồi thì Phật tử tại gia cũng khó tu luôn. Ông thầy cũng khổ rồi thì quý vị khổ đây thôi, chứ không có thứ gì hết. Tại vì thầy mà đã khổ thì thầy đâu có thời giờ giảng pháp mở pháp tu. Thầy chỉ vô là thầy nói nè, đây vé này con bán giùm thầy cho mình bao nhiêu vé để mua, để mà gây quỹ. Mà sao bây giờ chỉ tiêu bữa nay là đã 500 vé để bán cơm ở nhà hàng nào đó, thì cái cô này nhà thờ thì nó khác mình lắm. Nhà thờ là họ đi chỗ nào và họ đi một chỗ, quý vị có hiểu thầy nói không? Nhà thờ họ đi chỗ nào, cái nhà thờ đó có 50 member là ông gia ông tiếp ngày mai chủ nhật, có 50 member vì nhà thờ có cái luật làm chủ nhật phải đi thờ, còn chúng ta không có. Nhà thờ dòng Thánh Phaolô là đi Thánh Phaolô, nhà thờ xứ Bùi Tiến là đi Bùi Tiến, nhà thờ xứ Bùi Chu không đi lộn xộn. Do đó người ta nắm được con số Phật tử. Còn ở đây là Phật Minh là ông sư bằng hầu hết. Phật tử chùa A có thể chạy qua chùa B đi, có không? Chỗ nào có pháp tu là chỗ kia chạy qua. Do đó cái ban càng biết không biết đâu mà nắm hết trọi, phải là nhiều sinh. Có lúc thì nó đi có 30 người mà nấu được cơm rồi xứng nhau ăn chung hủi. Mà có lúc nó thì nó vô cái 150 nấu cơm công nghiệp cho nó ăn. Chùa không có con số nhất định. Mà vì không có số nhất định nó khổ thế này. Bây giờ thầy đưa cho nhiều sinh nè, bán cho tôi 100 cái vé cơm chai này. Diệu sinh cầm cái vé này làm sao tiêu thụ hết đây? Bắt đầu có quen những cái bà ở chùa A chùa B C này dung giúp cho tôi 10 vé, 10 vé thì chia cho 10 bà có phải không? 10 bà ở 10 ngôi chùa khác được rồi, bánh ít có đi thì bánh gì bánh duy có lại, thì chùa mình vừa đi quỹ xong thì từng sau chùa kia nè, diệu sinh giúp cho tôi 10 vé giờ đó lấy 10 vé. Thành ra như vậy là hả, chùa này đưa 10 vé, chùa kia đưa 10 vé, tức là giống như là nó dây chuyền hả, mà mình nó đưa mà mình không mua thì mai mốt nó không mua lại, thì như vậy là nó đi vào cái vòng luẩn quẩn. Và Phật tử biết rồi sợ đến chùa lắm, vì đến chùa là trước tiên rờ coi cái tay vừa lấy xanh và rờ coi có tiền không á, có cái chân túc là run rồi. Như vậy là chúng ta làm biết rồi thầy thì biêu nó về bị áp lực, không làm gì không được. Mà Phật tử vô thì cứ bị thầy nhờ bán vé bán thiết, mà bán chỗ này phải nhờ chỗ này chỗ kia, rồi riết rồi cái mặt nó làm như nó dày ra, phải không? Tại vì dây hoài mà không thấy chùa nó xong, riết cái mặt nó dày ra. Người nào đấy nghĩ mới vô chùa thì mặt trẻ biết nó dày ra, nó mồm nở mồm trùng luôn hết rồi. Như vậy là cái về cực lạc đâu không thấy. Về cực lạc là phải tướng hảo quang minh chứ. Ông thầy mới lập cái chùa thì tướng hảo quang minh, mà lãnh riết chừng 5-10 năm giờ ông nào ông ấy là coi như bơ rơ hết, người ta xin cô cũng vậy. Thành ra thấy cái đó là thấy cái khổ của đạo Phật. Như vậy quý vị thương giùm các thầy các sư cô đi, vì quý thầy quý sư cô là bị cái gì quý vị? Đua nhau tranh khổ. Tôi chưa từng thấy mà đua nhau tranh sướng. Ở đây quý vị, người đời đã đua nhau tranh khổ rồi, mà quý vị đi qua quý vị cũng đua nhau tranh sướng, quý vị thấy không? Giờ quý vị sướng rồi đó. Mới qua Mỹ xách cái túi IOM, ICM, ở trong đó có I-94 với cái hình thỏi đúng không? Ngày mà quý vị qua tới nơi rồi thỏi cho tiền quý vị mà bu từ cái nhà của bà con ruột thịt của mình mà ra cả bà mình á, trời ơi xách có cái túi đồ đá là đủ hết à. Nhưng mà sao? Ở chừng một năm sau ở cả bà mình này bắt đầu mua ra cái mô bồ hôn, tại vì nhà ở tù mễ nó nấu đồ mễ rồi, nó mở nhạc mễ chịu không nổi. Giờ mình khát khát chút mua cái mô bồ hôn thì bu ra phải một chiếc xe du hô, có không? Một chiếc xe du hô là, nhưng mà chưa, tại vì ta đưa có cái mô hôn. Hai vợ chồng mới nói với nhau thấy người nhà ta sao mà xa quá, người ta giờ này là ta có nhà thao hao với con đô, mà mình ở cái mô hôn này nó rẻ quá, có bạc ti bớt đê mời lại thấy nó không có vui. Thì bắt đầu mới đua nhau mà tranh sướng, làm vợ thì làm overtime, chồng làm overtime, dành dụm được bắt đầu muốn bán cái mô bồ hôn và mua cái condo. Thì mua từ cái mô bồ hôn ra cái condo là hai cái xe du hôn mới chở hết đồ, vì đua nhau mà tránh xứ. Được vài ba năm chưa anh ơi, mình đi cái xe gì đâu mà đời 90, 91 nó kỳ quá. Đi về đám cưới bạn bè nó liếc vô nó khinh dễ. Thôi bây giờ ra mua SUV cho nó đi, nó đã 8 máy đổ cái là một ga lông nó chạy có 10 máy cho nó sướng chút, thấy không? Rồi phong trào SUV, mua xe ngon, Renault, Lexus, Mercedes, BMW. Thì đó là đua nhau gì? Đua nhau để tranh sướng. Nhưng mà càng đầu tiên mới qua thì chỉ có hai cái bill. Bill điện, bill nước. Rồi ở những năm đó thì có bill điện, bill nước, bill cháy bồ. Bill gì nữa? Hả? Bill xe. Bill gì nữa? Insurance. Bill gì nữa? Visa MasterCard. Đó. Rồi bắt đầu ở thêm vài năm nữa là bắt đầu cái life insurance, thấy không? Rồi 401k, rồi bill lúc này ngon lắm, nhà cửa 10 năm về trước tác sạch này, dân Cali nó qua ào ào, bây giờ mình mua để mình lấy AUT. Từ một cái nhà đã gần hết rồi, nhà 150,000 đã hết rồi, cái nhà băng nó gửi về cho cái cuốn checkbook AUT life. Bắt đầu realtor nó mới nói trời ơi, vô chỗ này là năm sau là lên 50, bắt đầu mới lấy ra, lấy ra 150,000 mua thôi 300 luôn. Thì bắt đầu có bill là rental property. Mà có rental property thì có CBA bill gửi về để mà accounting. Hả? Đó là những cái bill tại Mỹ. Còn những cái bill tại Việt Nam chưa tính nữa. Việt Nam có bill không? Người Việt Nam họ không trả bill, nhưng mà Việt Kiều trả bill cho họ. Hả? Bắt đầu sau một thời gian ổn định bên này là sau 5 năm, có nhà ở, có nhà cho thuê, có xe Mercedes, có Lexus, bắt đầu mình phải quay phim gửi về cho bà con lé con mắt. À, quay phim á, có nhiều người đi cái xe cũ xì mà quay dựa vào cái xe Lexus, Mercedes, có không? Đó, rồi không sòn giả, không sòn thiện, hiểu biết mà đeo mà quay vô là cái gì, nam bắt đầu về là bên đó. Bà con ruột thịt của quý vị bắt đầu đi là đạp gà, đạp vịt rồi thế nè. Như coi nè, con trai tôi ở nhà 3-4 căn nhà nè. Ở bên đây á, thì mình á, chị ơi con tôi nó qua bệnh, nó lấy bằng PhD rồi. Trời sao giỏi vậy? Con tôi mới đến điện về nó cũng PhD, nhưng mà pizza home delivery. Đi delivery pizza đó, pizza home delivery cũng là PhD. Rồi cái làm công tác sân, phải không? Công tác sân về bệnh thì đương nhiên mấy ông công tác sân có ông nào trắng không? Ông nào lấy đen thui vô đi làm đạp về, bắt đầu cắt tóc đồ cho đẹp đẽ, rồi bắt đầu về tới nơi hỏi là ông già kỹ sư xây dựng. Rồi có cái ông cắt cỏ, về cũng làm đủ thứ, rồi về hỏi sao về? Tôi là kỹ sư canh nông, thành ra coi mấy bay xịt thuốc giờ ai là riêng quá, về đây đổi không khí. Phải không? Thành ra quý vị thấy không, trời ơi bà con mấy cô Việt Nam nó thấy thèm được chết. Sao mà Việt Nam ra toàn là kỹ sư bác sĩ, mà hồi xưa tôi học ở Việt Nam á, tôi thấy mà học khó ra, quý vị thấy không? Hồi ở Việt Nam mà một ông kỹ sư Phú Thọ ra là đó con mắt, mà sao bên đây hở chút xíu là nó dạy sao mà đánh cá cũng ra kỹ sư, bồi bà cũng ra kỹ sư, mà đi đi đi dài cũng lấy cái PhD nữa, tôi hết nước luôn. Thành ra là bà con ở nhà bắt đầu mới sinh ra, lúc này là tại mình khoe, thì cái nhân mình nổ, thì bây giờ bắt đầu mình lãnh quả nè. Thấy không? Anh hai, chị hai ơi, bắt đầu là mở thuộc chơi này, còn đầu đó bill Việt Nam, là bill Việt Nam toàn là cảm động lắm. Thấy không? Bill Việt Nam nó cảm động hơn là bill bên Mỹ. Nhận ra lá cái lá thơ là bắt đầu, đầu thư em xin kính chúc anh chị ở nơi xứ người được trăm năm hạnh phúc, làm ăn tiền giàu như nước sông Hàn, tìm ra như đồi cà phê. Thấy không? Rồi tiệm nail của anh á, chỉ là ngày mỗi năm nghĩa là kiếm được 10 thợ, nghĩa là tiền tiết nội đủ trả tiền hết, ca tụng lắm. Mời anh chị về quê hương một chuyến để thăm lại quê hương, phải không? Sau bao ngày ta cắt đọc vô là có mùi khóc nữa. Khóc rồi bắt đầu nghe vậy cái bắt đầu thôi, bây giờ gom em có bao nhiêu xe vinh lấy ra, có được. Bây giờ hỏi coi bộ như chú nó cho bao nhiêu, 10,000. Được rồi, 10,000. Rồi bắt đầu mua vé máy bay, hai vợ chồng mua vé cũng gần 1,500. Cộng với 10,000 xe vinh mà làm 5 năm nay dư ra, bỏ ra đi về. Thì đi về cái sao? Tôi đã có nhiều người Phật tử họ than tội lắm. Những người ở Sài Gòn còn đỡ khổ. Có những người ở dưới miền Tây, ở dưới Cà Mau, ở dưới Cần Hào đó, thì anh đi vượt biên được rồi qua đây anh về. Anh là dân làm Alaska, cái gì Alaska bên thầy đó là làm cá nó giàu lắm, nhưng mà nó đi được mùa. Thì anh về thì bên đó hỏi chừng nào về, nói là đánh điện về còn 2 tuần nữa về tới. Rồi nói câu này, nói là bên đây á, anh biết là bên đây ba má mà thích cái gì các em cứ làm thỏa mãn đi, rồi anh hai chị hai về trả tiền, nghĩa làm sao cho ba má vui thì được. Thì bên kia nói bây giờ anh chị chuẩn bị về là em làm sao, thì nói em làm sao ba má vui cái chuyện nhỏ. Thì bắt đầu tưởng sao trong bà con dòng họ ổng là 42 người bên nội bên ngoại, kéo nhau lên ngay ở khách sạn 5 sao Sài Gòn trước đã đón đã 2 tuần làm cho vui mà. Thì bây giờ bên đây là Việt Kiều trả tiền sao, thì bây giờ ở chỗ đó 42 người mà phải chịu khó ở người 2 người phòng đâu, trong trước cứ cặp vợ chồng ở trên phòng mướn một hơn 20-25 phòng phải không. Cái bắt đầu trên đó thuê xe cá mập là xe gì thì không biết nữa, thuê cho mỗi chiếc xe cá mập chở 7 người thì 4 chiếc xe cá mập bắt đầu đi, nghĩa là đi chơi Đà Lạt, đi chơi Vũng Tàu đã được. Thì cái tên này vừa về tới phi trường đó là thấy 42 người bà con ra đó, họ hỏi ở đâu. Thì em bữa trước em nói là biết là làm sao cho ba má vui vẻ, bà con vui vẻ mà, thì em mời hết bà con lên làm thuê khách sạn cho ở ha. Thì khách sạn mà con ở là có người nắm, bắt đầu anh mới vô đầu tiên trả cho đi có hết 2.000 đồng này, có 2 tình trước mà anh trả hết 2.000 đồng. Bắt đầu cái xe cá mập đưa về tới ngay Cà Mau, tưởng là có 100-200, 2.000 tiền xe tại Long Cai Mau đi chơi quá, chừng đi Nha Trang Đà Lạt nữa là 4.000 rồi. Tối về ngủ ông nói trời ơi, mũi nó cắn quá chừng, tại vì Kiều mà ở chút Cà Mau nữa, mình ở đây mình ăn ngày con bữa, nhiều khi quý vị công nhận đi làm riết nhiều khi sáng uống một ly cà phê rồi ăn bữa cơm, rồi trưa về có nhiều khi chiều chút xíu uống miếng sữa tươi là đi ngủ có không. Ông nói mới hừng 4:30 là mấy đứa cháu mà kêu bằng cậu á, nó chạy lên đi uống cà phê, nó ngồi hơi đó là nó vừa ngồi vô cái là bạn bè nói là công an khu vực, công an thành phố xuống nó ngồi hơi tính tiền cái là mất 100 đô không đủ nữa. Vừa uống cà phê về tới nhà cái là cái nhóm đàn bà mới đi ra cái chợ Trồng Hổ, nó vô cái xóm đó ngồi kêu cháu lòng đồ này kia bán đồ dòng ăn hơi là 30 bà bạn được đó, bà con Việt Kiều về ăn. Họ nói mới ăn 8 giờ chưa xong, tới 12 giờ bước xe đi chơi đòi ăn trận nữa, là 3 lần rồi tới đi chơi chút xíu 2 giờ nó đòi ăn trận nữa. Nó là ăn ngày 6 lần mà trong khi Việt Kiều mình ăn có 1 lần thôi. Ông nói ông mua vé dự trù là đi chơi tháng mới 2 tuần lễ hết tiền, 2 vợ chồng giận quá mà trốn bỏ về Mỹ luôn. Về Mỹ, về Mỹ chưa có yên đâu, về Mỹ rồi bắt đầu dặn đâu cũng năm không nói chuyện, không năm không nói chuyện rồi bên đó mới đánh điện mộ mã ông nội bị sụp rồi anh ơi. Em đi coi thầy cái mã này nó sụp là anh lên đó anh chịu đau anh sẽ làm ăn thất bại. Thì cái tên này nó đang làm ở Alaska mà Alaska đánh theo mùa, tự nhiên nó chắc đúng rồi đó. Bắt đầu vô coi mấy ông thầy bói tình hình này đúng rồi, đang mã động bây giờ sao, bây giờ phải về sửa mã, hỏi bao nhiêu mà không dám về nữa. Em coi bây giờ cái mã của mình đó là 5.000, xây là được lắm rồi. Thì xây cái mã 5.000 cái thời mà khoảng chừng 97-98 cũng ngon lành lắm. Xây được vài bữa sau cái thì mã ông nội xây được, tới bảo ông chú, ông chú cũng xin tại vì để ông ăn mà nằm vậy ông em không được cũng xin, mà bây giờ nó lên tới 10.000 giật giá lên rồi giật tư lên xin bảo ông chú xong. Bên nội vừa xong rồi bên ngoại nó bây giờ mày để như vậy là bà nội mày vui, ông nội mày vui, còn ông ngoại bà ngoại thì buồn, bắt đầu mới lo ngoại bà ngoại nữa. Như vậy là những cái điều Việt Nam rồi ở bên đó hả, nó bến đê con cháu đó, nó chụp hình nó gửi qua xin 200, rồi con nó vô đại học xin 1.000, rồi con nó muốn mua không có tiền mua xe cũng xin. Quý vị cho nó như vậy chính là lần thứ 10 không cho là sao, nó phủi hết cái ơn cũ, quý vị mà thấy không, cho nó 9 lần mà lần thứ 10 không có tiền cho thì nó phủi hết những cái ơn trước. Đó là những cái bill mà người Việt Kiều phải gánh, phải gánh, gánh coi như gánh bill bên Mỹ và bill bên đây. Thầy nói như vậy chúng ta đều là đua nhau tranh sướng, mà thật là sướng đâu, thấy khổ không. Đó là nói về người ngoài đời. Còn nói giờ nó nói tới quý vị thầy nhà sư chúng tôi này. Đầu tiên chúng tôi là những người tị nạn qua đây. Cái thập niên mà thầy qua đây 80 đó quý vị, hồi đó kiếm ông thầy quý không vậy. Trời ơi cái thời đó mà 80 mà thấy ông thầy quý bà mừng lắm, tại vì không ai tu thời hiếm lắm. đó, rồi bắt đầu á, mấy ông thầy đó đi ra đó, bắt đầu là Phật tử nó thôi bây giờ. Hồi xưa mà cái thời ngày 3 năm 4 80, quý vị cũng tụng kinh là đi, đi tụng vòng vòng, quý vị có tin không? Khiên tượng Phật, khiên chuông, khiên mỏ, bữa nay đó là khiên lại cái gara của nhà bà A. Rồi 9 giờ là có cái thời khóa để tụng kinh Di Đà. Rồi bắt đầu ngồi chờ ông A bà B chở bà này bà kia gom lại tới 12 giờ bắt đầu mới vô làm lễ. Rồi người đem cục xôi, người đem chén chè rồi ăn. Tụng riết vài bữa hàng xóm nó tôi cầm lên, tôi đổ thì đi nhà khác. Đi lòng vòng rồi bắt đầu có một vài vị mà coi như là có tiền bạc khá, bắt đầu thôi giờ kiếm chỗ nào để làm cái niệm Phật đường. Phải không? Niệm cái Phật đường thì nhỏ nhỏ, niệm vài bữa khá khá rồi nó bắt đầu thầy vô nó bắt đầu là xây thành cái tịnh xá. Xây cái tịnh xá vài bữa xong sau tịnh Phật rồi xây ra bắt đầu trở thành là cái chùa. Mà trở thành cái chùa mà lần đầu tiên, giả sử như hồi nó ở Tất Sịnh này là ngay cái trung tâm này có một cái chùa đầu tiên thì sao quý vị mừng lắm, phải không? Có không? Ở đây là cái chùa nào chùa đầu tiên ở đây quý vị? Hả? Trời ơi, bà con nghĩa là hăng hái là vui vẻ đó. Nhưng mà giờ hỏi lại những người mà đóng góp cho cái chùa đầu tiên thì họ bỏ cái chùa nó hết, không bao giờ đi hết, phải không? Những cái người mà đóng công đóng cửa cho cái chùa đầu tiên giờ họ thấy cái chùa đó họ nhìn nữa, họ sợ luôn. Như vậy là cái chùa đầu tiên thì nó không có gì hết, không có cạnh tranh. Rồi bắt đầu có cái phong trào mà bắt đầu cho lãnh các thầy qua ồ ạt rồi đó. Bắt đầu có nhiều cái chùa nó bây giờ dễ quá mà. 50 bà họp ra thành ra một cái ban quản trị, mỗi đứa đóng 10.000 mua cái đao vô mua cái chùa. Thì cái ông thầy ở Việt Nam qua, ông bắt đầu cũng làm việc lúc 3 năm đầu ông rất là hăng say. Ngày ba thời công phu rồi đi tụng kinh đi thuyết pháp rất là ngon lành, tại vì chưa có liên kha, chưa có liên kha thì ông phải dựa nhờ ba thị sư. Nhưng mà bắt đầu ông đủ 2 năm rồi thì bắt đầu là thôi bây giờ tôi tiếng Anh tôi biết rồi, thôi bây giờ chắc kinh để qua cho thầy, phải không? Tay tổ quý vị làm chi quản lý cho bao nhiêu ký giấy đó, thì ra luật sư ký cho thầy hết đi. Mà thầy mà nhận xong hết các giấy tờ đó rồi thì thầy mời một cuộc họp và đẩy hết cái ban mà đóng góp vô đi ra khỏi chỗ khác thì có không quý vị? Và đẩy ra hết, đẩy ra hết rồi thầy mới liếc qua chùa mình ở dưới cái chùa kia, chánh điện chùa kia 10.000 sự tôi thích, chánh điện chùa mình mới có 1.000, thì bắt đầu phải đua nhau tranh khổ chứ đâu có chịu thua. Bắt đầu tranh nhau, tranh nhau thì bắt đầu 2 năm sau thì bằng cái chùa kia mà không chịu thua, cao hơn chút, phần bự hơn chút, bằng cái nhiều hơn chút. Và Phật tử sẽ chạy qua chùa này, chùa đầu tiên đâu có chịu thua, cũng phải làm cho hơn. Thì hai cái chùa đang cạnh tranh như vậy, thấy dân yêu tân này dễ thương quá, sao chùa nào xin tiền cũng cúng hết. Thì bắt đầu các chùa Cali bay về đây làm cái chùa thứ ba, chỗ này rất là chiêm đậu. Cái chùa thứ ba làm ăn khấm khá là tới chùa thứ tư nhà qua, biết bây giờ chỗ đây thành năm tới chục cái chùa, phải không? Thì thầy cũng khổ, mà đệ tử cũng khổ. Như vậy ở thế gian chúng ta khổ vì cái gì? Khổ vì cái tham và khổ vì cái ái, có phải không? Và người tu hành cũng khổ vì cái tham và khổ vì cái ái. Nếu không có hai cái đó, trong 12 nhân duyên của Phật, quý vị chỉ cần chặt cho thầy một cái ái không là quý vị đã hết khổ. Ở ngoài đời thì ái chồng, ái con, ái cháu, vô chùa thì ái Phật, ái chuông, ái mỏ, ái chùa và ái Phật tử. Cái ái Phật tử này là cái nặng nhất này. Tại sao? Mình đang ở đây không có biết gì hết, nói tôi là sao, tôi là du tăng, tôi dạng không biết gì. Nhưng mà vài bữa tôi chút xíu tôi đi mấy cái tên này rồi đó, là bắt đầu tôi qua đó là tôi phải gọi cho Phật tử của tôi. Bắt đầu của tôi rồi đó là phải đi nghe pháp của tôi, mà đi nghe chùa pháp tôi khổ ơi là khổ. Phải không? Là vì ái mà khổ chứ. Mà trước đây 1 tháng, trước đây 3 ngày, mấy cái bà này đi đâu tôi cũng khổ, tại vì không phải của tôi, có phải là khổ gì chắc ngã mà ra không? Trước đây cô này chưa phải quý y thầy, chưa chuyện giới, đi chùa nào hú khe. Nhưng mà bữa nay có người báo cáo thầy ơi, thì chữ ruộng nó báo cáo con nhỏ đó, nó đi qua chùa kia đó, lấy tâm thầy kia nó nghe, trời ơi nghe cái ngủ không được, ngồi thiền nó tức sôi máu lên luôn. À, như vậy cái khổ là do ái mà ra chứ cái gì nữa. Nếu không có ái lấy gì mà khổ. gì mà tôi đặt cho cái pháp danh rồi là của tôi đó. Cái xe tài xế điện nó nằm ngoài kia kể điêu lơ đó, mà bây giờ một cái trận bão cát Sina, một trận bão nằm khỏi vô, nó đốt cái trái là của không khổ, mà vừa kéo về nhà của tôi cái là bắt đầu là khổ rồi. Thế bão tới là lo mà kéo đồ dùng rồi. Như vậy chúng ta khổ vì tham và ái. Rất là đơn giản, không có cái gì mà rắc rối hết. Như vậy là quý vị thấy rõ ràng cái tu của Phật là không có đòi hỏi nhiều, nhưng mà vì chúng ta không đi xối vào vấn đề, không đi thẳng vào trọng tâm, mà chúng ta tu hoài mà không có kết quả. Đạo Phật là đạo cởi trói, giải thoát tri kiến hương. Tức là không phải là chúng ta ai trói chúng ta đây, nhưng mà chúng ta bị trói bằng cái tri kiến. Rồi mà quý vị á, mà đi đệ tử của thầy, mà quý vị nghe pháp của thầy, cúng dường cho thầy Thông Lai, quý vị mới là tốt một. Mà quý vị đệ tử thầy Thông Lai mà quý vị đi nghe pháp thầy khác và ủng hộ cho chùa khác, đó mới là tốt hai. Quý vị có đồng ý với thầy không? Như vậy người Phật giáo mà đi vô công quả tại cái chùa thì người đó mới là tốt một thôi. Mà người đó dám chạy qua nhà thờ để mà phụ những cái bữa cơm mà để mà lo cho thầy cùng thầy mùi thì người đó mới tốt mười. Như vậy chúng ta phải thấy rõ tu là phải cởi trói, mà cởi trói từ cái tâm chúng ta phải giác ngộ. Cởi trói bằng cách nào? Chúng ta vô tình rồi chúng ta trở thành những bộ lạc chứ không phải là chùa. Người ta có khi nào có cái câu gì quý vị nhớ câu gì không? Ví dụ mà quý vị mà ở trong sở quý vị có cái giếp, con bạn lời nó mượn nó lấy không trả, bụng cái chùa sao mày, thấy không? Rồi quý vị mua hai cái bình cơm dở vô ăn mà nó nói bụng cho tao xin một phần ăn với bụng của chùa sao vậy, thấy không? Rồi mình có hai cái xe tắt mà nó lại mượn xe tắt nó đi làm gì, tao là của chùa vậy. Như vậy của chùa là nói một cái gì mà rất là của đại chúng đó, người ta mới nói của chùa, chứ bây giờ nó nói của chúa hay sao? Của chúa là không được à? Chúa nó khác à? Mà chùa là coi như cái gì mà nó thuộc về của đại chúng. Mà chúng ta tu vô tình chúng ta ngăn hàng rào và chúng ta phân thành bộ lạc. Như vậy khi quý vị đi lộn ra mặt, quý vị có người nào nói là vô thẩm cái diện lột cho tôi cái lỗ mũi chắc chắc còn nhiều để viên nó đem cái bàn nào đem tôi lột, có ai lột vậy không? Rồi có cái người nào là coi như là muốn coi như là thẩm cái diện da này có thể lột hết thì vừa hai bàn tay đen cũng được. Thành như vậy chúng ta tốt là tốt hết cho chùa mình, chùa bổn sư và chùa của các thầy bạn, thì chúng ta mới là thuộc cái loại đi lột da mặt và lột cho trắng hết. Còn chúng ta chỉ tốt cho các ông thầy mình không, tức là lột da beo, chứ là tốt cá rằng. Đi cá sạch rằng không? Nó đớn đớn lắm. Chỗ trắng chỗ đen cái gì nữa, tốt da beo. Thì như vậy đó quý vị, biết làm đẹp là đẹp trọn diện, thì tu cũng phải tu trọn diện, mà xả phải xả trọn diện. Còn ông thầy đó cũng vậy nữa, mà chỉ tốt cho nhóm đệ tử mình mà không tốt cho đệ tử khác chỗ khác, ông thầy đó cũng là tu da beo mà tu cá sạch rằng, tức là đốm đốm á. Gì mà bạn cười dữ vậy? Như vậy đó thì tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta Đức Phật ở trên đó là thấy là thương tâm lắm, vì ngài có cái mắt Phật nhìn thấy rõ, thấy thầy trò nó lúc thúc với nhau là tập trung đóng tiền rồi muốn thành ngôi chùa, muốn ngôi chùa rồi cái đó thỉnh cả ông Phật lên, rồi một cái lễ khai trương, rồi một cái lễ an vị Phật lình răng, nghĩa là bắt đầu rồi mua chuông mua mỏ, rồi đi thỉnh kinh này trên kia về, rồi mở phát tu này mở cái kia, rồi dưới thì bán nhà biết bán tay sọn trên này bán nước đắng, nó thúc lúc với nhau rồi. Nhưng mà rồi rốt cuộc á, nó cầu nguyện để mà nó giải thoát về cõi cực lạc, nhưng mà trong khi nó cái nào nó cũng không buông khỏi ta bà hết, kể các ông thầy trụ trì cũng sợ chồng chết chồng mất không? Thì đi về đâu đấy? Khi Đức Phật mà kéo thầy trong ra thì nó phá cuối, còn cái chùa này của tôi đi đâu đấy? Thầy nói thực chữ bây giờ Đức Phật A Di Đà mà ngài thấy thầy hôm nay nói như vậy rồi ngài cảm động, thầy ngài phóng ba ngày đứng ở đây nè, thầy nói thầy lựa cho mấy cái người mà lớn tuổi nha, bây giờ tôi rước những người mà có cháu nội cháu ngoại đó đi trước, thì trong 30 người có cháu nội cháu ngoại giờ phan có sáng là con chưa có nói gì đi cháu nội cháu ngoại, con lớn bảo đảm mới đi liền không, xin Phật cho con 5 phút. Rồi Phật nói được, cho 5 phút nha, xin Phật cho con chạy về nhà 5 phút. Mà chạy về nhà 5 phút là cũng chưa xong nữa, phải gọi điện thoại lên có thể trong lai xin Phật Di Đà cho con thêm 10 phút, vì cái will con làm chưa xong, cái di chúc làm chưa xong. Như vậy chúng ta chưa chuẩn bị ra đi, mà cái chết nó đến bất cứ lúc nào. Như vậy quý vị thấy làm ơn cho thầy như làm sao đấy? nó nhìn thực tế dùm. Quý vị cứ tưởng chết dễ lắm à, thầy đã giảng trong những bài pháp khác này. Ai nó không sợ chết thì bây giờ mời chúng minh thiện á, lấy cho thầy cái chuông này, xin Phật 5 phút để đó, đổ cho thầy cái nước trong đó, rồi người nào nó không sợ chết thì đúc đầu cho thầy 5 phút thôi nhịp thở. Có phải chúng ta chết vì chúng ta không thở được không? Người nào mà đúc vô cái luôn này 5 phút mà vẫn không có sợ ngợp, không có dậy, không có dùng á, thì người đó nói tôi cũng sẽ chết. Vì thân này là đất nước gió lửa, mà thầy từng đi trộn niệm thì thấy lúc người ta thở cá đó, cũng giống như là người ta bị ngọt vậy đó. Mà có người nào có phước lắm thì 6 tiếng đồng hồ là đi là có phước rồi đó quý vị. Từ khi mà hấp hối á, mà có người nó kéo dài 2 ngày 3 ngày, có người nằm cả tháng, có người nằm luôn cả năm mà chưa chết nữa. Thì như vậy 5 phút quý vị chịu không nổi, đúc cái đầu vô 5 phút rồi làm ơn dứt tâm bất loạn cho tôi đi. Mà làm sao lúc đó tới giờ chúng ta đối diện mà chúng ta được giảng sanh. Nhưng mà chúng ta nhờ những cái tích lũy phước khác, tích lũy nghiệp khác, là chúng ta đến chùa tụng kinh, niệm Phật, làm phước, rồi chúng ta đến kinh ấn tống. Những cái đó nó trợ lực cho cái việc mà giảng sanh. Trong kinh A-di-đà Đức Phật nó nói chẳng phải dùng chút xíu phước đức kinh điên mà được giảng sanh về cõi này. Chúng ta phải tích lũy nhiều lắm. Quý vị đừng có thấy những cái ông mà như là giết heo, giết bò, như là Trương Thiện Hòa rồi giờ chót, ổng muốn quy y Phật, tướng địa ngục hiện ra, ổng mới lấy nhang thắp cho ta sám hối với Phật. Con dâu đi mua nhang không kịp, ổng mới lấy cái đàn cày ta đốt tay ta thắp Phật. Cái người mà dám đốt tay như vậy là cái người tâm cỡ nào quý vị? Như vậy đừng có nghe những câu chuyện đó là nói tôi giờ chót tôi 10 niệm thì dám sanh. Không có vậy đâu. Đút cái đầu vô trong cái ly nước á, cái luôn này rồi chịu cho thầy. Sức người của người đây không người nào chịu hơn 2 phút nữa. Thầy thử rồi, thầy thử ở chùa thầy, thầy thử khi thầy đút cái đầu thầy đút vô cái luôn thì chịu thử, thì bấm đồng hồ không hơn 2 phút chịu không nổi, dậy liền. Thì như vậy khi mà tứ đại phân ly chúng ta chịu không nổi. Ngày hôm qua thầy nói có vấn đề cái làng Di Đà nó không phù hợp nữa, vì quý vị thấy hôm ngủ là biết rồi đó. Cái làng Di Đà là phải tập trung quý vị vào một cái nơi, bà này kéo kèn bà kia ngủ không được là coi như là về 3 ngày sau thầy trụ trì ơi con ngủ không được, mà giờ nó ngái quá. Rồi cái bà có hầm ăn giả với cái bà mà nhờ ăn trầu gan còn tốt, con lên con ăn mà con mẹ này nó gấp miếng hết rồi còn con ăn giả con ăn không được. Tôi là trụ trì tôi biết hoài cái sự với nó mấy bà già đó. Rồi lên trên đó bà con cháu bà vua bắt nhang lên thấp, mình vô tình mình bóc đúng nhang nào thầy kỳ thị nhang con thầy cũng thấp, mà thầy thấp nhang của bà kia là bà kia có phước con có phước, nó đủ cái chuyện hết. Như vậy cái đề nghị của tôi là thế này, quý vị có thể tự lo cho quý vị được. Ở Hiêu Tân này những người già, người nào có cha mẹ già, quý vị chỉ cần cho tôi 100 người thôi. 100 người mà muốn có một cái chỗ nơi như là nọn cuối cuộc đời để trở về có những người bạn đồng tu để trợ niệm, tốn cần nhiều. 100 vị mà có cha mẹ già mà muốn có một nơi để mà về nằm. Bây giờ quý vị vô xin chùa, tôi nghĩ tại chùa họ không dám nhận quý vị lắm. Để mà làm cái phòng trợ niệm nhân sanh không? Chính có chùa nào dám nhận quý vị lắm. Tại vì nhận một người như vậy nó đòi hỏi là phải lý do với chính phủ, cái thủ tục phải xin phép. Rồi xin phép như vậy xong phải có những người Bồ Đề Tát, Bồ Tát Hạnh, Bồ Đề Tâm. Bây giờ chiêu thử mấy bà đã thọ giới Bồ Tát kêu bà vô để thay tả cho mấy bà bệnh trong đó, thì mấy bà Bồ Tát đó là rút liền à. Bên tôi cũng có chứ, tôi gọi mấy bà không, con là Bồ Đòn chứ không phải Bồ Tát. Như vậy là sao? Như vậy quý vị thấy rõ, bây giờ vô sinh các thầy không cho, mà cái ngày quý vị gần đất xa trời nó đến, ngồi đây ngày mai nó về, đứt một sợi dây há miệng nói không được, lúc đó không có tờ di chúc. Thì bệnh viện nó có 3 cái chôi, cho này nằm trong bệnh viện sau khi 2 tháng nằm rồi nó sạc về cái bill chừng 1 triệu mấy. Nó có gì quý vị hiểu, có người nào có chịu không? Thì đã đốt hết quý vị một cái phước báo 1 triệu mấy rồi, quý vị không được dám sanh đâu. Cho nó thành cho quý vị nghe nè, cái tiền mà bệnh viện nó trả nó đâu phải từ trên trời nó rớt xuống. Nhiều bà vô chùa cúng một bó nhang cũng là bô gạo mà mời ăn cơm không dám ăn, có không? Tôi sợ mắc nợ của chúng ta bảo có không. Nhưng mà cái bà đó đúng, nhưng mà không đúng lắm. Nhưng mà ngược lại đó, tôi hỏi bà sao, bà nói con xin gặp thầy, hỏi bữa nay sao mà bà về sớm vậy. Tôi thầy bữa nay học sinh nó xét nhà con. Hỏi sao vậy, nhà này nhà của con trai của con nó mua, nhưng mà nó làm vậy cho thuê lại, thành ra là con phải về con giữ đó, để là cái người xe phòng mà nói tầm bậy tầm bạ, con xe hai phòng nữa, thành ra chính phủ trả thêm mình cho cái học sinh đó. Thì như vậy bà sợ ăn một chén cơm của chùa mà bà đi ăn cái chén cơm của 300 triệu dân Mỹ để bỏ vào cái quỹ housing, phải không? Vay nợ của vài người đây không hiểu mà vô chùa đấy, người ta đem cơm lại, người ta cúng những cái bao gạo ngày qua cái kỳ dài đây, là người ta muốn cúng cho tứ chúng. Tứ chúng là ai? Tỳ kheo ni u bà tát của bà di. Quý vị đã thọ giới rồi, quý vị được quyền ăn cơm chùa không ăn tội, có phải không? Tứ chúng không? Để tử Phật có phải là tứ chúng không? Như vậy nó có tội đâu. Mà bà chỉ sợ ăn tội ở chùa, không ăn cơm của đàn na mà lại ăn cơm của 300 triệu dân Mỹ. Mỗi tháng nó gửi về cho, nghĩa là 1,000 mấy cái chất trả cho con, còn cho 2 cái phòng xe nữa. Thì như vậy chưa hết, bắt đầu tích lũy được số phước nào đó. Đùng một cái vô bà còn có cái ni keo là nằm vô rồi. Bà cũng tu hành, tôi cho bà đủ sức giảng sanh, cho bà niệm Phật có thời khóa, cho bà giữ tròn ngũ giới, đáng lẽ được giảng sanh. Nhưng mà vô bệnh viện, ở đây nó biêu bà bị bản thân, nó nằm ở chừng 2 tháng, nó sạc cái ni keo về chính phủ thêm triệu bạc. Thì cái triệu bạc đó là bà phải nợ của thiên dân Mỹ, triệu bạc đó rồi, lấy đâu mà về gọi được là. Chưa hết, nó sẽ cho cái chôi đẩy vô nó xin hôn. Mỗi một cái phòng đó sinh hôn trong đó là nhiêu, 5-7 ngàn, phải không? Mà có người mà nằm ở trong đó 5 năm chưa chết, năm kiếm lấy của chính phủ 70 ngàn, 10 năm 700 ngàn. Và nếu cho về nhà, con cháu không cho ở quá 3 năm đâu. Không phải là nó bất hiếu, vì nó ở như vậy, ai mà đã yêu cho nó? Nó thương lắm là 6 tháng. Khi quý vị còn khỏe, ở nhà này nó kêu giận, tại vì quý vị còn là baby sit cho nó. Nhưng mà khi quý vị thành phế nhân rồi đó, đứa nào rước ta cũng gà, phải không? Quý vị kinh nghiệm quá mà. Có 5 đứa con, má bữa nay em thương con, má đi giữ nhà của anh hai, chạy qua anh hai và anh ba với má chưa cả thương con, chạy qua thằng út, chạy qua con gái này kia, suốt ngày cứ giữ con cho nó. Nhưng mà lâu lâu nó cho quý vị 200-300 nó tính à. Mà trong khi mình giữ nó đem người dân giữ á, một đứa con 700-800 không tính. Như vậy là quý vị thấy rõ rồi, làm sao mà nó, mình còn khỏe đây, mình giữ con cho nó đây, mà nhiều khi mình niệm Phật mà thằng rể về, mình đang mở máy nghe Pháp mà thằng rể về mình không thích đạo Phật, thì là nó tắt cái máy liền, để biết lập thằng rể có không. Mình đang niệm Phật mà con dâu nó không thích, nó làm chuyện neo, nó nắm gia đình, thằng rể của mình thì đi làm cái giúp có 5-7 đồng giờ, mà con dâu nó làm tháng cái mấy ngàn, là nó về cái nó tắt cái máy rồi, nó né là ngồi chui vô phòng niệm lén không, niệm Phật chui. Là mình còn giữ nhà cho nó được, mình còn giữ giáo cho nó được, mà mình còn ở cái thế lép như vậy. Mà khi quý vị dưới mặt đã trên mặt thở máu xì, thì quý vị thấy cái thế quý vị còn được không? Nó thương thì nó thay tả, nó không thương thì nó kêu người ta làm giờ bao nhiêu đồng nó lại thay. Thay vài ba bữa thì lúc đó làm sao nữa, buồn. Bạn đạo thì không ai đến thăm, ông thầy trụ trì lúc này ông tránh rồi cho rồi, nên đâu có bà nó còn đóng góp gì đâu lại thăm. Rồi tới nữa nó là tới con cháu nó xa lắm, thì nó làm riêng cho được. Lùi tới té hoài, cứ để té lên té xuống là kêu nai quanh quanh hoài, cứ sạc vô cái biêu nai quanh quanh hoài. Tụi chính phủ nó đẩy vô nó sinh hồn, bắt buộc vô đó rồi thì chỉ có 2 con đường quý vị đi thôi. Nhẹ thì vào ngạo quỷ, tại vì ăn uống đâu có điều đói khát quá mà, đâu ai đút ăn đâu. Và nặng thì đi vào địa ngục. Mà trước mắt quý vị đã ở cái địa ngục phẩm và nước tiểu rồi. Tại vì lúc nào phẩm và nước tiểu cũng dính vô cái người quý vị ở cái tả đó, tay liệt là thay không được. Thì cái người đó đang ở cái địa ngục phẩm và nước tiểu rồi thì chết đi về đâu vậy? Cũng ở địa ngục phẩm và nước tiểu rồi. Như vậy quý vị cần 100 người kiếm một cái vùng giống như cái vùng đất mà ở đây này, nó dễ hơn bên tôi. Cái vùng đất mà đất farm này không cần nhiều, 5 mẫu đất thôi. Quý vị không cần cái chất điện lớn. Quý vị kiếm một cái chỗ giống như cái mobile home thôi, quý vị đặt cho. rồi xung quanh đó làm sao đó, có thể cất được những cái cốc nhỏ. Nhưng qua tôi nói đó, mỗi cái cốc không có bắt ai đóng tiền hết. Bà này, tại vì cái dùng phao đó, bởi vì thấy cái chùa này cất nguyên cái nhà nó đâu có bơ bít, nó người ta chỉ có cái nhà chính là tinh tách thôi, cái chánh điện để cho các thầy về mở pháp tu cái gì, có gì thầy cũng tiện tối cái chỗ không cần cao, đủ tiêu chuẩn chừng 2000 thì qua tích chỉ chứa được cho tôi 200 người ngồi là được rồi, không cần lớn như thế này đâu. Mua cái đốt bộ bàn về để ra xong tôi lủi cho tôi đi, đừng có đi sai không tới thốt gì hết, tôi lủi luôn. Rồi đặt cái ông Phật bổn sư tượng tâm thánh là xong, có một cái chỗ để mà thờ cốt thời dâm là đủ rồi, có một cái trailer nhỏ kéo là một ngăn, rồi cái phòng 100 member đó giờ bà muốn cái phòng bao nhiêu? Tôi muốn cái phòng khoảng 250 triệu cái fix studio. Bà tự kêu công tác sân cất lấy đi, chạy đâu chạy không dính. Thì bây giờ bà nó không kêu thợ bà vô, tôi muốn là ở trong này có một cái tủ lạnh nhỏ, một cái sao ở để tắm, một cái microwave và một cái stove sẽ gas sẽ điện về cho nấu, có một cái máy lạnh mua cái window đút vô 150 gì đó, 5000 BTU và một cái máy hít. Như vậy là xong. Bà nào giàu thì làm lớn, bà nào nhỏ thì làm nhỏ, bà nào nghèo nữa vô mua cái nhà mà nữa, cái trailer cái kiểu mà cái store điện của Home Depot mà nó làm sẵn á. Chừng 300 siêu profit về kêu từ công tác xanh nó bỏ như xưa để sẵn vô là gắn điện gắn làm là xong, không ai vô bích. Thì năm đầu tiên là 20 bà vô đó là 20 cái, tới giờ chìa khóa người nào người đó giữ, cơm nhà ai thì nó ăn, cơm điện nhà là nó nấu, không có ai đụng tới ai, chỉ có những ngày tu chủ nhật là ăn chung, còn ngày từ thứ hai tới thứ sáu không có khóa tu, không có ông thầy giảng thì ăn riêng. Tới giờ thời khóa, tới giờ niệm Phật có sự biểu sẵn, bà nào khỏe thì lên niệm Phật, bà không khỏe thì có speaker mở kéo gì đó nghe niệm theo, mà không đòi hỏi phải ở hoài trong đó. Ở đó 3 tháng nhớ cháu hoài, đóng cửa về thăm cháu hoài 2-3 ngày, hết nhớ là vô tu tiếp. Như vậy mà được giảm sanh. Chứ còn ông thầy tu trì đó, bà nó vô đây rồi là không được về, ngồi niệm Phật không biết cháu hoài giờ này kinh tế xuống nó no, thằng rể nó đói, con dâu bị thất nghiệp. Thì nghĩ Phật Di Đà có ba mà nghĩ dâu, nghĩ cháu tới 7 thì nhớ cái lúc đầu. À ba bây giờ tao thân chung nó, không thèm sắp được tao ba cái dèo về thăm nó, thăm xong cái là rồi, hết giảm sanh. Như vậy cái điều kiện là cái gì đó phải nhập hạ trong cái tháng đó 1 năm 3 tháng chẳng hạn. Giống như điều kiện Đức Phật dặn các tỳ kheo mỗi 1 năm phải ở trong cái già la 3 tháng để mà nhắc nhở lại cuộc đời tu hành, còn 7 tháng nó muốn đi thăm cho ngoại hà nội thèm chấp. Nhưng mà cái chỗ đó con cháu nhớ cũng được liền vô ở nữa, chứ còn ở trong cái làng Di Đà con cháu vô đâu có được, hiểu chưa? Thành ra liệu cơm mà gấp tàu hũ cho thầy, người nào giàu cất lớn, người nào nhỏ cất nhỏ, người nào muốn cất 2500, 25000 không có sao hết, mà không thích ở nữa bán có người khác vô mua. Như vậy thôi là không có giận vĩ gì, người nào tự lo người lấy. Chỉ có cái đầu tiên là mua miếng đất mà ở cái vùng xa như vậy nó không có mắc đâu. Và quý vị có một chỗ nương tựa, và quý vị có một cái ban hộ niệm 100 người trong đó, trong cái ban đó thì phải là 100 member để hộ niệm. Khi có một người bệnh nằm xuống là cái phòng đó trở thành là cái phòng hộ niệm rồi. Chúng ta mỗi ngày đảm đạo ở các nơi tới giờ vô hộ niệm và thay phiên ở trong đó mà. Mỗi một ngày phải có 3 thời cho người ta tụng liên tục và an ủi. Người đó không còn thay tả được thì trong member đấy, con cháu có cha mẹ đây tự mình vô thay phiên nhau thay cho bà. Tôi thay coi 2 tiếng, bà kia coi 2 tiếng, coi nghĩa là cho oxy, cho sữa, cho đủ. Và an ủi người ta, thấy người ta không có tuổi thân và người ta quan lạc. Và có gì thầy phải hướng dẫn trợ niệm, lúc gần chết là theo cái ghi chức chết chôn chết thiêu. 8 tiếng đầu tiên niệm Phật cho họ, 8 tiếng sau khi chết cũng niệm Phật, rồi kêu nhà hoàng lậu bích thiêu thì đẩy đi thiêu, xong đem cốt về trả tốn đồng bạc nào chôn thì đưa ra nghĩa địa, chôn xong lấy cái ly ảnh về đặt lên bàn thờ ở phòng của quyền thánh tổ, cũng không tốn đồng nào hết. Như vậy là chúng ta có một cái chỗ gọi là đồng cứu cuộc đời. Tự quý vị lo đi, vì không ai thương quý vị bằng những người đồng nghiệp. Quý vị đã đi hết được hết cuộc đời rồi thì thầy thấy cái đó không có khó khăn, không có đòi hỏi phải là cao rộng gì hết, mà xin phép nó dễ. Vì ở đây đất pham những cái nhà mà rất lòng vòng, không nghĩ tới chỉ cái chất điện là nó impact thôi. Quý vị xin không phải là xin cái nớ xin thơm nhớ, Xin cái này xin hết xin không rất là khó, mà nó rắc rối luật lệ lắm. Mà xin cái giấy phép là những người Phật giáo tu pháp môn niệm Phật, vì lý do tôn giáo chúng tôi muốn chết ở trong chùa, chúng tôi muốn có bằng đồ đạo tự niệm. Vì cái lý do tôn giáo tụi bị không có đạt kích. Có những cái đạo mà khi mà vào bệnh viện cần phải vào máu, mà nó nói cái đạo nó không vào máu mà bác sĩ không vào máu, vậy có tin không? Vì cái lý do tôn giáo, cái đơn phải để là lý do tôn giáo. Cái này là hội tương trợ cho những người Buddhist mà tu pháp môn niệm Phật. Chúng tôi muốn chết tại ngay chỗ này, thì cái gì chúng về ngay cái địa điểm này, chúng tôi là những member đóng góp đây. Chúng tôi muốn chết ngay đây, không muốn chết trong bệnh viện, không muốn chết trong nơi sinh hồn. Và chúng tôi muốn làm thủ tục tôn giáo 8 tiếng không được đụng vào người tôi để làm thủ tục tôn giáo. Thì khi chết xong tháo cả lại đi quý thầy bạn, quý thầy tỉnh liệm. Vì chúng cái bà này giàu, tôi muốn in 500 cái kinh Pháp Hoa, bà này nghèo tôi in 10 cuốn. Tôi muốn phóng sanh, tôi muốn bố thí, là trong cái chùa này phải làm cái đó. Ngoài ra chúng ta khi mà cái chùa cha mẹ đến như vậy thì con cháu hàng ngày nó đến, nó nghe pháp nghe kinh. Và như vậy cái chùa đó chỉ phục vụ cho đưa điểm người dẫn sanh ở đoạn cuối cuộc đời, chứ không phục vụ những cái gì khác. Cái chùa này không có cái tiêu chuẩn là cái quỹ, chùa này không có cái tiêu chuẩn là làm với cái gì vận động, mà chùa này chỉ làm để phục vụ cho những cái người mà sắp sửa ra đi, mà có một nơi để mà họ dưỡng dàn, để mà họ thanh thản, họ không muốn dây thêm nợ nữa, và họ làm theo những gì mà lời Phật dạy để cái đoạn cuối cuộc đời họ được giảm sanh. Như vậy thôi. Cái đó là thầy đưa cái idea cho quý vị. Chứ còn ở bên chùa thầy đã bị chướng duyên rồi, là nó sách đào cái chùa thầy. Cái đất của thầy thì có mẫu thôi, cái chánh điện của thầy có 1,000 square feet. Vừa chánh điện vừa này kia có 1,000 thì nó áp luôn có 25 người. Lúc thầy mở ra cái đó thì có 25 member thôi, nhưng mà bây giờ nó vô mấy trăm rồi. Ngồi nó nói là lại không được, nhất nhiên không được, rủi xảy ra quả hoạn. Thì CT bị xưa, do đó nó chỉ cho 25 người, mà 25 người thì thầy đuổi ai đây, thì ai cho vô đây? Thôi bây giờ sách đau luôn. Và cái bên đó họ tự động, thầy cũng nói cái một hộp ai vô mạng này nghe, thầy nói cái chuyện các chùa để bảo vệ cái ngôi chùa này là chuyện của các vị cư sĩ đủ duyên. Thì tôi ở đó, tôi còn pháp không đủ duyên, thì tôi một năm sau tôi đi chỗ khác, tôi đi vô sở trụ, tôi làm du tăng. Mà chỗ nào mà có cái đường hướng mà vì đại chúng thì tôi làm, mà vì cá nhân để mà chùa cao cổ rộng của bọn thầy tôi không đọc vô. Tôi vì Phật tử chứ tôi không vì cái chùa hay gì của thầy. Vì Phật tử là những ông Phật trong tương lai, mà làm như vậy đó thì con cháu người ta mới có cái kính trọng đạo Phật. Mà con cháu nó kính trọng rồi thì nó mốt quý vị đi nó sẽ đỡ lên. Còn quý vị mà cứ làm cho con cháu nó chán rồi 20 năm nữa không ai đóng tiền để mà bảo trì cả ngôi chùa ở đây đó. Cái đó là tôi thấy rõ, 20 năm nữa các chùa ở đây đều bán hết. Giờ quý vị xin lỗi hỏi con, quý vị vô ngồi nghe pháp không đứa nào nghe, nó không biết tiếng Việt, biểu nó bỏ đi 100 ký chắc vô không bao giờ ký đâu, thà là nó đi xuất binh vì nó được huấn luyện như vậy. Đó là những cái tiền đồ quý vị cần phải. Thầy giúp cái idea thôi, thầy qua thầy đã nói rồi đó. Thì nếu quý vị mà làm được cái đó thì tôi sẽ là cái người, tôi không có hứa 100%, nhưng mà tôi dành 50% thời gian hoàn pháp của tôi, tức là 6 tháng tôi sẽ có mặt ở đây để hướng dẫn cho quý vị. Tôi không có hứa 100%, nhưng mà ít ra tôi có 6 tháng ở đây để mà hướng dẫn, tức là cho quý vị. Để rồi từ khi mà có một người bệnh mà chúng ta có ban hộ niệm, rồi chúng ta có cái sự chăm sóc, chúng ta có cái tổ chức như vậy, thì tôi nói nếu mà chúng ta chỉ cần tuyển chừng 3 người mà chúng ta nói làm đúng nhau rồi thì cái chỗ này nó cũng sẽ bị thưa nữa, tại vì nó đông người đó. Mà cái đó là làm đúng cái nguyện vọng của Phật tử. Chúng ta mở cái trường, chúng ta phải coi Phật tử muốn cái gì. Chúng ta làm chủ chừng nào chúng ta coi người khác nó muốn làm cái gì, phải không? Nó muốn làm siêu, nó muốn làm bột, nó muốn làm gel, nó muốn sơn phê mê đi kêu, hay là nó muốn làm cái gì. Miễn đen thì nó xích khơ mà dài, nó thích thổi aerosol thì mình đem mỹ trắng mà thổi aerob vô là nó kêu, mà nó còn nó đòi lấy lại xanh này nữa. Như vậy đó thì chúng ta phải coi nguyện vọng của Phật tử muốn cái gì. Mà thầy đi đâu Phật tử cũng đều muốn có một nơi để mà xả cái thân trong cái tình thương yêu của bạn đạo và trong cái việc làm có chánh pháp của Đức Phật dạy. Ngài Cấp Cô Độc là một cái vị cấp cái tịnh xá kỳ hoàng cho Phật khi ông hấp hối đó. Có phải là Phật sai một số đệ tử để lo không, để lợi thuyết pháp để khai thị không? Thì như vậy là cái hình thức gì? Hình thức trợ niệm thờ Phật, phải không? Quý vị nhớ chưa? Khi Ngài Cấp Cô Độc ngày đau thì sáu cõi trời hiện ra, thì Đức Phật sai Ngài Bụt Kiền Liên, Ngài A Nan, Ngài Xá Lợi Phất lại khai thị. Ngài Cấp Cô Độc thân đau hay là tâm đau? Ông nói thân con đau quá, thân ông đau thì tâm ông chánh niệm đi. Vì ông cái thân này nó phải có đau, nhưng mà tâm ông không có đau à, thành ra từ đó là một hình thức trợ niệm. Như vậy những cái bậc mà cư sĩ thời Phật là những cái vị mà tâm chung mà Phật dẫn sai các tỳ kheo lại để khai thị. Còn chúng ta bây giờ, tôi nói thật quý vị, khi một người nằm đó mà quý vị thấy có bên bạn đạo, có vị thầy của mình ở đó, tôi không có hứa cho thằng 6 tháng đó, tôi không có hứa cái chuyện đó cho luôn. Nhưng mà giả sử một cái người trong phòng đó bây giờ, thầy, vị này đang hấp hối là mua vé, lấy cái quỹ ra, tôi bay về, tôi sẽ trụ đó cho tới khi cái người đó mà lên bàn thờ 49 ngày xong rồi tôi mới đi. Và quý vị sẽ được huấn luyện niệm Phật như thế nào lúc người ta còn 1-24 tiếng đồng hồ trước khi người ta chết. Phải niệm kiểu nào? Phải coi với người đó dễ lắm. Trong cái phòng người đó là có cái lý lịch hết rồi. Tôi thích niệm nhẹ, tôi thích niệm 6 tiếng, tôi thích niệm 50 giây Phật, tôi thích niệm 4 tiếng, tôi thích niệm kiểu hòa thượng Tịnh Không, tôi thích niệm kiểu chùa Hoàng Pháp, tôi thích niệm kiểu thầy Thông Lai, tôi thích như vậy. Đó, ghi rõ ra hết. Nó có cái di chúc thành, nó có cái đó như bệnh lý, dồn nhìn là mình biết mà theo đó. Thành ra người nam thì có mấy ông để mà thay, người đàn bà thì có người nữ thay. Thầy nói rõ, chúng ta chả có cần phải bay về Việt Nam để mà lo làm phước, đi chỗ này chỗ kia. Ngay đây có những người đoạn cuối cuộc đời, họ sẽ bị cô đơn đẩy vô nhà dưỡng lão, họ cần chúng ta lập một nơi để mà tương trợ cho họ. Cái đó nơi đây Hoa Kỳ vẫn cần lắm, chứ không cần đâu. Đừng có khỏi mà tốn tiền mà đi ra đâu để tìm, ngay đây vẫn cần một bàn tay của chúng ta làm. Thì bây giờ chúng ta muốn có cái trình độ thì ngay đây chúng ta phải có một cái nơi cho những người thiếu trình độ, chúng ta phải có cái lòng mở ra vì chúng sanh, phụng sự chúng sanh đi. Thì bây giờ thầy nói cho quý vị, chiều nay là thầy cũng xong bắt tu rồi, là thầy còn ở đây tới ngày thứ năm. Thầy cũng mệt nhưng mà thầy ở đây ngày thứ năm. Thì chiều nay thầy sẽ thăm, sau cái phát tu thầy thăm cái gia đình đó. Con cháu của ông Lý Bình Quê mà quý vị nghe trong cái cuốn băng mà tâm ba đó, thì họ đây rất nhiều, họ sẽ tìm thăm thầy. Bao nhiêu người con? Đông lắm hả? Thì họ nghe băng thầy thì họ ông Lý Bình Quê được chôn ở đâu, ở Nghĩa Trang đây này. Thì ông đó là người ơn của gia đình thầy. Thì con cháu của họ nghe băng và tìm đến thầy, nghe thầy qua đây, thì chiều nay thầy sẽ đi thăm vào lúc 7 giờ. Và ngày thứ hai thì thầy đi thăm mộ của Lý Bình Quê, cái ông mà đứng ra ký giấy để cho mấy chính quyền khỏi bắt ba thầy đó. Là nhờ vậy mà thầy mới được yên tâm tu hành. Con nói gì thôi. Thầy Quang có trả lời nói với các vị là ngày hôm nay nếu mà hoảng phá tôi thì quý vị không có thể nào mà nói chuyện với thầy được, tại vì thầy có cái cuộc hẹn của anh em của thầy. Thành ra thầy Quang xin lỗi trước như là chúng, khi mà một cái chuyện nào muốn gặp thầy thì Quang lúc nào cũng open cái nhà của mình để cho thầy biết cái gì. Nhưng mà cái gì muốn tới cứ đi vào những trường hợp. Tôi sau cái phát tu tôi sẽ về, tôi nghỉ mà ở nhà thì trường học có cái phòng đó. Thành ra tôi quý vị, trong từ thứ hai là tôi cũng đi thăm một số Phật tử của tôi năm trước, rồi sau đó là tôi còn đảm thứ ba, thứ tư và thứ năm tôi về. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe. Thì bây giờ tôi bắt đầu đi tiếp vào vấn đề để trả lời một số câu hỏi. Hôm nay con có câu hỏi, nay muốn hỏi thầy, con pháp danh là Tâm Phước. Con đi chùa, con thấy có dĩa kinh, con thỉnh về con nghe rồi con đọc theo, nhưng con không biết chữ, con đọc bị dấp. Hay sai như vậy có tội hay không? Và còn câu hỏi nữa là con có thỉnh kinh về nghe nhiều dĩa bị đứng hay bị hư, bỏ con phải bỏ sao cho đừng bị tội như kinh Pháp Hoa, kinh Dược Sư, xin thầy giảng cho con biết. Chùa Từ Bi Đạo Tràng, Houston, Texas. Thật ra con đi chùa, con thấy có dĩa kinh, con thỉnh về nghe rồi con đọc theo nhưng không biết chữ, con đọc bị dấp. Hay sai như vậy có tội hay không? Con đọc mà con đọc cho con, con dụng như người này không trành chữ dĩa, rồi thỉnh một cuốn kinh pháp cái dĩa tụng Dược Sư của Thượng Trò Trí Thoát, hoặc là thỉnh một cái dĩa kinh Địa Tạng của thầy tụng như là dĩa kinh A Di Đà hay là những cái kinh báo hiếu, mà tụng theo tụng sai thì cái người đó không biết chữ, không có tội, vì con chỉ tụng cho con. Còn nếu như thầy mà thầy lên pháp tọa thì tụng sai hướng dẫn Phật tử rồi in băng ra thì thầy tội. Ví dụ thầy nói không, vì thầy là đi truyền bá, còn con là con chỉ đọc lại cái đó. Con hiểu thầy nói, thầy là cái người bác sĩ, phải không? Thầy đã toan thuốc sai thì giết rất nhiều người. Còn nếu mà con là cái người bệnh nhân, rồi con đọc lại cái toan bác sĩ đó con uống, thì coi như con đọc nó cà lâm cà lắm gì đó, thì con đọc không có rõ, nhưng mà cái đó cũng không có tội, tại vì con là của con thôi. Còn những cái dĩa mà người ta thâu bị hư, mà con nghe nửa chừng như cái dĩa nó giảng thì kinh Pháp Hoa, con sợ giải quyết thế nào? Rất là dễ. Đối với thầy đó, ngôi chùa thầy nó có một cái file vừa lấy để đốt củi, thành ra những cái lệnh mà người ta in mà Phật Quan Âm, Phật Di Đà là sau cái năm mới rồi, họ sợ dùng đâu thì họ đem vô chùa, họ đưa thầy. Những cuốn kinh bị rách họ đem đâu mà đem vô chùa, họ đưa thầy. Những cái tượng Phật mà trong những cái bao nhang họ dùng, họ đưa thầy. Bây giờ bên đó nó còn có cái phong trào là viết kinh Bạch Y Thần Chú lên cái cầu nguyện, điểm cái Phật Quan Âm lên tờ báo, cái gì có không? Đây có không? Ai đọc xong cái bài ký bài này bao nhiêu biến thì được cầu gì cũng được. Thì cái đó thầy thói phước cũng có mà tội cũng có. Mấy người bài đạo họ đi lấy, họ lót cầu tiêu, họ lấy họ đi chùa cầu, họ lấy họ làm tầm bậy kinh Phật có không? Thầy đi, thầy là cái người đi sửa, thầy là cái người không trắc sanh, thầy sửa lâm binh, thầy chui vô những nhà ngoại đạo. Thì thầy thấy những cái bài chú là cái đề bi, bài chú này kia in để là ai in bài kiến này xong thì được. Thì người ngoại đạo họ lấy họ lót ở trong cái thùng rác chùa cầu tiêu á. Thì như vậy là quý vị đừng có làm cho nó tội chết. Ở bên Texas này thầy biết có, thì bên thầy nhiều lắm, ở đây có cái đó không? Như vậy là kinh mà đúng rồi. Mình thì quý đó, ai mà tin cái lời nguyện này bao nhiêu kỳ báo rồi thì cầu cái gì cũng được. Họ kỳ xong họ nó không in lên, in lên rồi người Phật mình thấy thì không biết làm sao. Mà người ngoại đạo thì họ lấy họ lót ở trong mấy cái cầu tiêu, họ lót ở trong tùm lum tà la. Như vậy là chúng ta bị bác kinh. Thầy nói thầy thu cái đó về thì cắt những cái đó vô, thầy bỏ vô. Bây giờ thầy xin phép đi tìm con đốt cái này, vì cái tâm con không muốn. Cái tờ báo cũng thầy tụng được, cắt cái đó về thầy đốt. Thì những cái dĩa đó bỏ vô đó và thắp hương nói với chư Phật về chư Bồ Tát. Vì cái dĩa này nó hư mà phát ra cái cà lâm thì người ta bị bán, do đó con xin con được hủy bỏ cái dĩa này, đổ vô đem đốt thôi, không có tội gì hết. Thưa thầy, chú Lăng Nghiêm tại sao phải tụng vào buổi sáng 4 giờ mà không tụng vào buổi trưa và buổi tối? Vì con muốn tụng chú Lăng Nghiêm nhưng làm về tối cho nên không thức sớm được. Xin thầy chỉ dạy cho con, cảm ơn thầy. Quý vị làm những cái cuốn kinh nhập tụng mà có hai thời công phu. Buổi sáng có phải là để vào lúc 4 giờ sáng không? Những kinh mà ghi thích á, công phu khuya á, bắt đầu từ 4 giờ sáng bây giờ thì họ để, nhưng mà những ý thức hồi xưa họ đều có để cái ghi chú. Tại vì Phật thuyết pháp trong chư thiên là từ 1 giờ khuya cho tới 6 giờ sáng, giờ tới giờ của chư thiên. Mà chú Lâm Nghiêm mà tụng vào buổi chiều thì khi tụng vậy là hằng hà hà sa kim cang mật tích kình sơn trì sử. Những ông thần kim cang, ông đợi ông nghe cái bài chú này, ông đứng đầy hư không, ông biến hư không giới, đại chúng ngưỡng quan. Hồi xưa cái vị thầy thì kheo mà thấy cái thầy Đức Phật đọc cái bài chú Lăng Nghiêm mà nhìn còn lo sợ, thấy không? Thì như vậy đọc vào buổi chiều thì các cái hương linh thờ trong nhà, các cái vị người âm, các cái vị mà thổ địa thiện thần, họ sợ quá, họ chạy đi hết. Thành ra vì cái lòng từ bi, người ta không có để cái chú. Quý vị làm ơn nghe trong cái nghi thức, đọc trong cái nghi thức mà cầu siêu, có ai để chú đại bi vào ở trong cái nghi thức cầu siêu không? Chú dòng không có, phải không? Mà cái nào cũng có chú đại bi vô, trừ có cái nghi thức cúng dòng và nghi thức cô hồn. Vì tụng những bài đó, chư Diên Lâm họ lại, họ hộ cái chú đó. Thành ra họ lại như vậy là mấy cái vị mà ở chị Dông Linh, những cái vị củ quyền thất tổ của mình mà thờ trong nhà, họ chưa siêu đó, họ đi hết rồi, họ sợ lắm. Có gì hiểu thầy nói không? Do đó Phật mới đặt là tụng buổi sáng. Có gì hiểu thầy nói không? Chứ không có gì hết. Nhưng mà tụng được, nó có cái chú án thổ địa. Quý vị xin đọc kinh có cái chú án thổ địa không? Là cái chú đã đọc xong, muốn tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi chiều buổi tối thì đọc chú an thổ địa. Thì đọc cái chú đó xong thì cái chú đó mấy ông thổ địa ổng không có bị thấy cái cảnh các cái vị và thiên thần lại, các cái vị trên thiên họ không sợ nữa. Quý vị hiểu thầy nói không? Là có cái chú an thổ địa trước khi tụng kinh, những cái chú vào buổi chiều. Còn tụng buổi sáng thì chư thiên họ đến rất đông, tại giờ đó là giờ của họ. Dạ, giờ của chư thiên. Chư thiên ăn vào buổi sáng, Phật thì thọ vào buổi ngọ, ma quỷ thì thọ vào buổi chiều. Thành ra cái lực mà quý vị ăn bát quan trai là chuẩn bị làm những vị xuất gia trong tương lai. Do đó Phật là một vị Phật trong tương lai, do đó Phật chế cái giới ăn ngọ. Còn ăn buổi chiều là giờ âm. Tại sao ông bà mình có con nít mà chiều chặn dạng không cho đi ra ngoài? Có không? Mày đừng có ẵm con này ra ngoài, mà có nhiều bà được rồi muốn ẵm đi, xuống lấy cái lọ nghẹ xin ông táo quẹt hai cánh có không? Đó là họ gửi cho táo quân, gửi trong thành táo, đó là có hết. Con mắt thịt mình không thấy, thành đứa nhỏ nó ra đường cái rồi nó đẹp quá, cái mấy cái gì mà người âm hù ở về cái bệnh. Thành ra ông bà mình ngày xưa mới sợ con cháu vậy mới đặt tên rất là đẹp. Đặt tên xấu là gì? Đặt tên đẹp đó là tao quở. Thành quý vị coi nhiều khi thì đọc tên của những vị hương linh mà cách đây mà dài dài tên thật là kỳ cục, có không? À, bây giờ chúng ta đặt tên đẹp thì chúng ta không có cái kỵ cái đó. Kính thưa thầy, con ăn chay thường ăn hột gà và trong canh có thịt, nhưng con chỉ ăn rau thôi, vậy có được không? Cái đây có Phật tử đây nè, mới để giấy nè. Kính thưa thầy, con ăn chay thường ăn hột gà và trong canh có thịt, nhưng con chỉ ăn rau thôi, vậy có được không? Tức là nấu rau với thịt thôi. Cái này cô nên hỏi thầy Trân Quang thì đúng hơn, chứ không hỏi tôi được. Hỏi trường tòa Trân Quang thì ông trả lời được, chứ với điều kiện bỏ vài con cá vô nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, chùa tôi cấm tuyệt đối, không có một cái trứng nào đụng vào cái chùa tôi, và cũng không được hành hẹ tội ném và ngủ gì tân. Muốn tụng chú Lăng Nghiêm mà có uy lực thì phải tuyệt đối không được ăn hành hẹ tội ném bùa rô cũng là nó là họ dòng họ của tụi hành đó. Chư thiên họ nghe cái mùi đó họ chịu không được, và khi tụng á thì chư thiên họ lại họ không có cái lực được. Thành ra quý vị mà tụng chú mà ăn ngủ dị tân là không tụng được. Mà ma quỷ thì nó rất thích cái mùi đó. Ma quỷ rất thích mùi đó. Bồ Tát thì Thanh Văn cũng sợ cái mùi đó. Mà do đó coi như vậy là trong kinh mà khai thị và Lượng Thiên Quán có nói rõ vấn đề đó. Còn ăn trứng, người ta cứ nói trứng công nghiệp, nhưng mà biết cái nào là trứng công nghiệp và cái nào là trứng không trống đây quý vị. Ngay cả giới tỳ kheo chúng tôi cũng không được rêu cớ mà ra chặt cái cây mà ngắt trong cỏ, cũng phạm giới vì cái lòng từ bi. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái tâm từ bi thành ra cố gắng. Chúng ta có nhiều cái để ăn lắm chứ không cần. Chắc là cổ đọc cái chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng đó, ngày 16 năm mà đi lánh nạn, bị cái nhóm đệ tử thần tú theo hại đó, ngài mới ở rừng tự sẵn ngày ăn ruột, vì ngài không còn con đường nào khác. Nhưng mà Huệ Năng là làm sao? Ta lấy cái bộ đòn ta đi xin đất. Cái ông Trần Á Tiên nói tôi cho ông xin cái miếng đất cỡ bao lớn vậy? Tôi chỉ xin bằng cái bụi đòn thôi. À dễ quá, ông xin rộng, ông đo tôi cho miếng đất. Ông kia ông có 100 mẫu đất. Nhưng mà tổ nói tôi muốn xin một miếng đất để tôi để cái bụi đòn. Thì ông chủ đất nói bụi đòn của bà thượng bao lớn thế nè, bằng cái đó. Rồi có chứng đại chúng ngày ngày mới trồng cái bụi đòn này, thải cái bụi đòn trùng hết 100 mẫu luôn. Con mà làm được như vậy con ăn trứng không có tội. Còn cái thứ hai nữa đó, cô phải ăn mà giữ như là tế đi hòa thượng đó. Ăn bồ câu xong thả ra bồ câu bay thì cô ăn trứng được. Cô ăn trứng xong mà cô thả ra là nó thành con gà cho thầy thì cô ăn không có tội. Mình đừng có bắt chứng thánh, thánh hồn hết. Cha cô này cô giết gì ghê quá đời ơi. Kính thượng tọa Không Lai, ngài là hòa thượng tương lai. Chà, chưa gì là không giúp cho rồi. Ngon ha. Ngài là tổ sư của ngày mai. Dạ. Coi như là cho tôi lên hòa thượng được phong tổ nữa. Cô này khá à. Con xin kính hỏi thầy để thầy dạy cho con hiểu. Thành phố con ở có một cái chùa, con cũng có phần đóng góp. Con nói đây không phải kể công, nhưng có một ngày con biết được thầy này có mời một số thầy từ Việt Nam sang, có làm việc cho chế độ hiện tại ở Việt Nam. Con biết chắc con rất buồn và đi nói với người bạn. Vậy con có mang tội phá chùa không? Phá tăng không? Xin thầy giảng dạy cho con hiểu. Con kính ơn thầy rất nhiều. Cái vấn đề này tôi sẽ giải thích, nhưng mà chức mà hòa thượng tương lai thì tôi bảo đảm tôi không dám nhận. Vì tôi á, giảng kinh kiểu này đó là không có giáo hội nào mà dám phong chức cho tôi hết á. Ví dụ thầy nói không? Mà muốn lên hòa thượng thì phải có giáo hội, không không có giáo hội nào nhìn nhận tôi hết á. Thành tôi là cái ông thầy là coi như là chỉ có Đức Phật Thích Ca là thầy của tôi. Chứ bây giờ cái là hòa thượng tôi mất rồi. Mà tôi ví dụ muốn lên hòa thượng là phải có giáo hội tấn phong, phải không? Nhưng mà tôi chỉ là cái ông thầy đệ tử Phật thôi. Thành ra tôi không dám nhận chức hòa thượng tương lai. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe nè. Cô lập một ngôi chùa, thành phố con ở có một cái chùa, con cũng có phần đóng góp vào cái ngôi chùa đó, tức là cô đóng tịnh tài. Bây giờ cô biết rõ cái ông thầy đó là sư quốc danh, là Việt Cộng Xá Hình. Mà cô á, cô không dám nói, cô sợ nói ra đi nói với người bạn là cho người ta biết là cái ông đó là Việt Cộng Xá Hình. Thì con có mang tội phá chùa. Cô không nói thì ổng đã là phá chùa rồi. Tại vì nếu mà cô không biết rõ thì thôi, chứ cô biết rõ là cô phải nói cho Phật tử biết chứ. Tại vì cái vấn đề này bây giờ tôi nói nó rất là nhiều, sư quốc danh qua đây nhiều lắm. Chính ni sư Như Thị cũng nói với thầy một chuyến đầu tiên ni sư đi qua. Trên chiếc máy bay thì thấy có một số mấy cô ni cô ngồi đi cùng đi theo việc tôn giáo. Ủa vậy chứ mấy em ở đi trường nào? Đâu có đâu, tụi em đâu có đi trường nào đâu. Em bên đó là cạo đầu rồi mua cái giấy thì theo ni, rồi cái là lo cái chùa bên đây họ bổ lãnh cái là đi qua thôi, là tụi em qua tiếng không bằng neo. Bảo lãnh một cái người hôn thê hôn phu qua đây tốn ít nhất cũng 5-2 năm bây giờ bộ di trú, rồi phải bỏ trợ tài chánh, rồi phải nghĩa là dễ nhà băng, rồi phải nghĩa là gì làm hôn thú, rồi phải tốn 40 ngàn nếu là hôn thú giả, 30 ngàn phải không? Nhưng mà đưa một vị sư quốc gia vô đây tốn không có nhiều. Đi ra cạo cái đầu thì mua cái công đơn tốn khoảng 5 đô, mua cái áo tràng hay cái vàng gì cũng khoảng chừng 20 đô. Xong xuôi rồi lại một cái cơ sở mà quốc dân bên đó nó xác nhận cho cái giấy tâm tình là coi như tốn vài ngàn. Xong xuôi rồi kiếm một cái chùa quốc dân bên đây mời qua cái nữa, rồi mua cái vé là xong rồi. Ở 2 năm cái là coi như là có đinh kha là bắt đầu làm việc thôi. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị từ bi lên có trí huệ cho thầy. Tại vì quý vị không khéo vài bữa đó, ông thầy đó mà ông chiếm cái chùa đó rồi đó, ông sẽ đưa hình tổ Bác Hồ vô thờ. Nhưng ở Việt Nam là quý vị vô lại Bác Hồ hết á. Rồi tới thời con cháu quý vị vô đâu biết chuyện lại Bác Hồ không á. Tôi không thích nói chuyện chính trị trong này, nhưng mà ai có hỏi là tôi nói. Tại vì mình là một cái người bác sĩ mà có một biết ông đó bác sĩ không có bằng cấp, mà cô cứ để cho bệnh nhân của cô vô khám bệnh là cô là cái người giết người trực tiếp đó, gián tiếp đó. Có đồng ý với thầy không? Nhiều người huynh đệ của tôi email cho tôi khi tôi ra cái chuyện Trương Quang là ai. Thì họ nói kể ổng chứ, ổng đọa địa ngục kể ổng, ổng nói vậy kể ổng, ở đây đâu ai cần nghe đâu, người ta biết không rồi. Ổng giảng ăn cá là con cá là cái con vật chỉ sinh ra để cho một cái loài nào ăn, nó không có, mà người nào mà tu hành ăn nó còn có phước nữa, nó được siêu thoát nữa. Rồi ổng giảng cái Phật Di Đà khi còn là hạnh Bồ Tát đó, thì ổng phát nguyện 48 từ nguyện, chứ khi mà ổng thành Phật rồi ổng phát nguyện gì đâu. Rồi những người mà tu tịnh độ giống như tham, bỏ hai đồng cũng trúng với số, tức là ổng phỉ bán cả cái đức từ phụ của mình, phỉ bán cả cái giáo pháp. Cái giới đầu tiên của người cư sĩ là không được sát sanh, từ con di trùng cho đến con voi, mà ổng lại nói như vậy. Mà mấy ông kia nói để yên, tôi nói đúng, cá nhân một chân hoàng tôi không nói. Nếu ổng là một cái người bình thường Phật tử, đằng này ổng là một ông thượng tọ, ổng có băng dĩa, ổng có phụ đề Việt ngữ cộng sản, nó cho ổng những cái trang web để làm, để mà đưa lên, để mình giảng dạy cho con cháu cái gì bên Mỹ này nè. Có thầy nào mà có sức pháp có được phụ đề Anh ngữ không? Không có, chỉ có thầy Trương Quang mới có phụ đề Anh ngữ. Mà ai có khả năng về đó, chỉ có phải là tụi Di Cộng nó để không? Mà tôi nói không có sai gì, ổng đã có cái trang web, ổng đi tìm về nguồn gốc, ổng xin ổng là cháu Bác Hồ, thì tôi kêu là Hồ Trương Quang có gì sai đâu. Tôi mới trả lời, tôi không thù ghét gì ổng, nhưng mà khi tôi trên pháp tòa nè, bình thường ổng làm gì tôi không biết, người ta gửi cái dĩa và ổng nói như vậy đúng hay sai. Thì tôi là một người bác sĩ, ổng cũng là một người bác sĩ, nhưng mà ổng bác sĩ đó ổng ra cái tòa sai, tôi nói đó là sai. Ổng nói là cái thuốc Aspirin uống không đỡ Phật tử, mà tôi biết Aspirin uống đỡ Phật tử, tôi phải nói không cho đệ tử tôi uống. Đó là người bác sĩ có lương tâm, tôi chả đặt cái trọng đâu. Vì 30 năm sau khi quý vị qua đời, tất cả quý vị đây không bao giờ bị ổng gạt, mà tất cả quý vị đây không bao giờ bị thầy Không Lai gạt. Nhưng mà con cháu quý vị, nếu không có người lên tiếng, nó sẽ là tới ngày ăn chay, nó nói bữa nay mình ba má mình lúc đó bây giờ lên bàn thờ hết rồi đó. Tôi nói ví dụ thôi, đó vài bữa nữa quý vị đây là lên bàn thờ đó, là làm cốt nội, là quý vị trở thành củ quyền thánh tổ rồi. Tới cái ngày đám dỗ, tới ngày đám dỗ, phải không? Cái nó ngồi nó, ồ tao nhớ hồi xưa bao giờ ông già mình, ông nội bà nội mình cũng ăn chay, bây giờ bả muốn cũng chay, mà giờ mình ở Mỹ lâu quá, mà đọc Phật chùa gì bây giờ nó không còn cái nào nữa đó. Bây giờ mình lục coi, bắt đầu vô trong mấy cái mà thư viện lưu trữ đó, thì nè có cái băng của cố bà thượng, cố bà thượng á, Trương Quang ông nói là ăn cá được vậy, bữa nay mua cá thì đúng là ăn chay đó. Thì quý vị thấy cái tai hại chưa? Nhưng mà rồi có thằng kia không có, tao thấy có ông cố thầy núi, ông cố thầy núi, ông này là hạ tọ, chứ không phải thượng tọ, thầy ta lộn luôn rồi. Ông nói ăn cá là có tội đó, thì nhờ cái đó thì tụi nó mới nghiên cứu lại, chứ nếu không là chết đó. Tôi không có ghét ông, nhưng mà như nãy cô nói đó, cô biết ông bác sĩ đó là bác sĩ không có bằng cấp, mà cô biết có những người hàng ngày vô cho ông khám bệnh, mà cô không nói ra là cô cái gì, cô mang tội đồng lõa, không có gì hết. Tấm tôi thì tôi trả lời thẳng như luồng ngựa, mà tôi lỡ rồi chị cổng nó vô hồ sơ đen tôi rồi, thì tôi cũng không có sợ, tôi đâu về Việt Nam đâu mà tôi sợ. Nó tôi đi thì 80 bây giờ tôi chả sợ gì hết. Thì tôi nói thật cho quý vị nghe, không có gì mà sợ, tại vì mình thấy chỗ đó là cái chỗ ác mà cứ để người ta đưa vô nộp cho nó để nó làm bậy làm bạ. Cô này cổ có nhiều chỗ để con biết, mỗi lần cái ông gom cái ông đi Việt Nam chơi, tôi nói thẳng luôn này, vụ này xảy ra ở California này, một cô Phật tử cô nói có cái ông thầy đó, tôi phàm đạo cũng nói bất danh đi, một cái vị thầy ở bên đây mời ông qua làm phó trụ trì, làm phó trụ trì xong rồi ổng lại sao, thì cái ông tránh trụ trì là ông không có biết, thầy bông qua ông mượn. Đồ Phật tử mới đóng góp nhau một số quỹ để về Việt Nam để mà đi quỷ lạo các cái trại này trại kia. Vào Việt Nam để quỷ lạo trại này trại kia, nhưng mà sao? Thì thay vì hẹn nhau là tới ngày Tết mới về, nhưng mà thầy về trước. Thầy nói tới bây giờ, thầy đi về thầy trước đi, thì nó không chịu, rồi hẹn nhau. Thầy về tháng 11, nhưng mà Phật tử tháng 12 mới về để đi quỷ lạo. Đụng sớm một số người họ lại đi quỷ lạo sớm, họ không có đúng hẹn. Họ về chợ Bến Thành gặp thầy đeo đông đại quý công an, đi xe đếp đi sớm tổng 4-7 người tố quả luôn. Ai như là Phật thầy làm gì đấy thầy? mấy cô sang về sớm vậy cho lo chạy rồi leo xe buýt đi luôn. Vậy nó gọi thầy nói cho pháp văn luôn nữa, thầy tạm không nói thôi. Như vậy nếu quý vị biết rồi giấu luôn để cho ông ba đây ông tiếp tục ông ngồi đó làm cái gì đó sao là một tội nặng hơn nữa. Thì quý vị nghe coi, không có ai dám nói với thầy Long Lai hết. Thầy Long Lai là nói thẳng, tại vì nói đó là nó phá thật đó quý vị. Có vì mặc đồ gì mặc đồ, mặc đồ của đời đời Đức Như Lai mà trả hình vô đó là thầy không có chịu. Thành ra tôi không có thuộc cá nhân với ông, nhưng mà khi mà có một cái người nào mà coi như là làm sai cái lời Phật là mình phải nói. Thì chuyện này nó xảy ra cả đi rồi, phải gặp một người đó thì còn nói là gặp một cái rút đi về ngang chợ gặp ổng cái ai như là Phật hay làm gì. Cũng như tôi bây giờ cái gì gặp mặt về làm quen quá làm sao mà tránh được. Tôi hẹn về đi, về trước đi rồi thầy về sau, thầy về trước các con về sau. Nhưng mà không ngờ cái nhóm này nó lại nóng lòng về trước, về gặp ổng đeo lông đại quý không ăn bên là làm gì mặt tôi già luôn. Ông cũng ngỡ ngàng lọng leo xe đứng chạy luôn. Đó là nhiều lắm cái gì ạ. Thôi tới giờ cũng ngọ rồi quý vị ơi. Bây giờ chúng ta ngồi hướng, sau đó chúng ta cũng ngọ. Bây giờ ngồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm bất cả đại tử và chúng phân điều tỏ bằng Phật đạo. Bây giờ là 11:07 rồi. Tại vì đúng ra chúng ta xin tiếp nữa tới 11:30 nhưng mà chúng ta phải cúng ngọ, cúng cúng cơm tặng cho quý vị. Lấy kinh ra quý vị, lấy kinh nhật tụng ra cho thầy, ngồi tại chỗ lấy kinh ra. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị đang nghe trong cái hệ thống bao phóng online của chùa Tầm Nguyên. Chúng tôi mắc có cái lễ cúng ngọ cho Phật và sau đó là chúng tôi phải ăn quả đường, và sau đó chúng tôi sau khi quả đường xong chúng tôi sẽ lên tiếp tục thuyết pháp vào buổi trưa này. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.